mút, mạnh lên nữa đi em ơi, anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà đã thế sướng không thể nào chịu được nữa luôn, đã quá, sướng quá đi mất thôi à. À, dễ chịu quá, sướng quá, thấy tôi nhấp thì Huệ càng mút mạnh hơn. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng đã ướt đẫm bởi nước miếng của Huệ. Không thể nào chịu được nữa, tôi lật luôn người của Huệ xuống rồi xoa bóp mạnh hai bầu vú rồi hôn thật mạnh lên bờ môi rồi tiếp tục xuống bên dưới. Một cảm giác mềm mại của da thịt làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ tiến đến cái núm vú tôi ngậm thật sâu vào mà mút thật mạnh. Huệ thấy tôi làm như vậy cũng khẽ ưỡn người của mình lên thật cao để cho tôi mút. Hai bầu vú cũng cứng ngắc lại, vừa mút thì vừa nhay nhẹ nhàng cái núm vú. Chỉ một lát sau là Huệ không thể nào chịu được nữa, run người của mình lên mà rên cắn mạnh nữa lên đi anh. Em thích không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hít, hít đã quá, sướng quá đi mất thôi, à. À cắn mạnh vào vú của em nữa đi anh, em sướng à. À dễ chịu quá, sướng quá, cứ như thế tôi cắn mạnh hơn nữa nhưng đồng thời một tay cũng không còn bóp vú nữa mà một tay đã đưa xuống mà day nhẹ nhàng cái mờ u lùn. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chậm chậm chảy ra thật nhiều. Huệ cũng dạng chân của mình rồi cong người mình lên, tôi vừa day vừa ấn vào cái hột le cho nước nhờn chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì mới chậm chậm đưa đầu lưỡi của mình từ trên cái bầu vú xuống bên dưới cái bụng thon nhỏ. Cảm giác ấm áp mượt mà của nó làm cho tôi thích vô cùng. Nhưng tôi cũng chỉ đưa răng ra mà cào nhẹ nhàng cho Huệ thích hơn mà thôi. Khoảng thời gian đó trôi qua cũng khá nhanh, tôi tiếp tục đưa nhẹ nhàng lưỡi của mình xuống đám lông đen. Một cảm giác nâng nâng dễ chịu đến lạ lùng. Rõ ràng cái lồn này đã được tôi đệt rồi nhưng mà cái cảm giác thám hiểm như thế này vẫn thấy thích vô cùng. Tôi càng liếm thì Huệ càng dạng chân của mình ra hơn nữa. Liếm cho đám lông đen mượt ướt hết thì tôi liếm chậm chậm đúng cái khe lồn. Khe lồn của Huệ đã đen lại như của Trang nhưng nước nhờn thì nhiều vô cùng. Đưa lưỡi quét hết chỗ nước nhờn đó vào trong miệng của mình thì Huệ ưỡn người của mình lên mà rên ầm ầm úi đã quá, sướng quá, anh ơi, mút mạnh nữa lên đi nào anh, em thích, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. À, đã quá, tôi thấy thế càng mút mạnh hơn, không chỉ mút ở phía ngoài mà còn vạch nhẹ nhàng cái mép lồn ra mà liếm mút vào phía bên trong nữa. Nước nhờn của Huệ không có mùi gì đặc biệt lắm, nó chỉ thơm nồng mà thôi. Tôi kéo hai mép đưa lưỡi đảo một vòng rồi cứ ngậm cái hột le mà liếm. Nước nhờn càng vì thế mà càng chảy ra nhiều hơn. Liếm đã đời thì tôi đứng lên, dạng chân của Huệ ra, không nói năng câu gì, cầm con cặc đã ướt đẫm bởi nước miếng của Huệ mà đút chậm chậm vào sâu bên trong. Những cảm giác êm ái tê tái diễn ra thích vô cùng. Huệ cũng cong người rồi dạng chân của mình rồi ưỡn người lên cho tôi cắm con cặc vào sâu hơn rồi nói úi đã quá, đừng làm mạnh anh ơi, em sướng. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, đã quá, đi à. À, sướng, khi con cặc đã ngập vào trong cái lỗ lồn thì tôi cứ để như vậy mà không nhấp nữa, để tận hưởng cái cảm giác ấm áp vô cùng. Tôi càng ấn mạnh con cặc của mình vào bên trong, một cảm giác sung sướng vô cùng nữa. Những thớ thịt ấm nóng như quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Tôi ôm nhẹ lấy cái eo thon nhỏ của Huệ mà ấn mạnh vào thêm một chút nữa. Những dòng nước nhờn đục đục cũng nhẹ nhẹ nhàng ra hai cái mép lồn căng phồng đỏ hồng. Tôi càng nhấp thì Huệ càng ưỡn mông của mình lên, một lúc sau thì Huệ không thể nào chịu nổi được nữa lên rên ầm lên á, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi, nhấp mạnh vào người của em nữa đi anh, em sướng, con cặc của anh, làm em sướng quá, dễ chịu quá, không chịu nổi được nữa rồi đây này, tôi nhấp mạnh hơn thì những tiếng nhóp nhép vang lên càng to hơn nữa. Nước của Huệ đã thành dòng mà chảy chậm chậm xuống cái khe đít. Tôi vừa đưa tay xoa rồi vê nhẹ nhàng cái vú vừa đưa tay xuống mà day nhẹ nhàng cái khe lồn. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa luôn. Nhưng nhấp được khoảng hơn chục cái nữa thì tôi khẽ bảo Huệ thôi em ngồi lên con cặc của anh nhé. Anh thích được làm như thế em à. Lại muốn nhàn để em lên chứ gì, nhìn cái mặt của anh kìa. Tôi không nói gì nữa mà chỉ cười rồi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn mà nằm xuống. Con cặc của tôi vừa cứng ngắc nhưng mà cũng trơn bóng bởi nước nhờn của Huệ nữa. Huệ cũng ngồi dậy. Đưa tay vút chậm chậm lấy con cặc của tôi rồi dạng chân của mình ra cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong rồi ngồi xuống. Đầu con cặc của tôi dần dần tách cái khe lồn mà chui ngập vào bên trong. Khi con cặc đã gần ngập đến gốc cặc thì Huệ lại nhấc cái lồn của mình lên. Tôi thấy như vậy thì nói với Huệ sao mà em không ngồi xuống bên dưới đi, anh sướng mà, ngồi hẳn xuống bên dưới nữa đi nào. Anh thích được như thế mà, nhưng mà ngồi hẳn xuống em, đau anh ạ, cứ như thế này mà nhấp thì em cảm thấy sướng hơn, em làm đây. Nói xong thì Huệ cứ như thế mà chống tay lên ngực tôi rồi đẩy cái mờ u lồn của mình xuống. Thân cặc của tôi không được nằm sâu hết vào bên trong cái lỗ lồn mà chỉ được 3/4 mà thôi. Tuy nhiên Huệ cũng khép chân của mình lại để tôi cảm nhận được những thớ thịt quấn chặt lấy cái con cặc của tôi. Một lúc sau thì Huệ nhắm mắt của mình rồi ngoáy chậm chậm cái mông của mình cho con cặc của tôi ngoáy chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Hai bàn tay trắng ngần thì khẽ vo tròn lấy bầu vú của mình. Tôi đoán Huệ sắp lên cơn cực khoái lên ôm nhẹ lấy cái eo mà đẩy mạnh con cặc của mình lên nữa. Những tiếng nhóp nhép, bèm bẹp vang lên thật to. Huệ không thể nào chịu được nữa, nhắm nghiền mắt của mình lại rồi rên lên ầm ầm. Á, đã quá, sướng không thể nào chịu, được nữa rồi, ui sướng thế hả trời, sao mà đã quá, sướng quá, ui nhấp mạnh nữa vào đi anh, em sướng quá, a dễ chịu quá, đi mất thôi, ui, không thể nào chịu được nữa rồi, em ra nước anh ơi, sướng. Từng dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều quấn quanh lấy con cặc của tôi rồi làm ướt hết cả đám lông đen phía bên dưới. Tôi thấy Huệ ra khí như vậy thì cũng mỉm cười rồi khẽ xoa nhẹ nhàng lấy cái vú của Huệ nói em ra rồi, đây à, sao mà cái của em, bóp của anh, chặt thế không biết, khít ơi là khít rồi đây này, đã quá, đi mất thôi sướng quá, thế thì anh cũng nhấp mạnh vào nữa đi anh, em cũng muốn anh cho thật nhiều vào bên trong người của em đấy, cho thật nhiều vào đi anh. Tôi khẽ cười rồi cũng đẩy mạnh con cặc của mình lên. Do cái lỗ lồn của Huệ chật quá lên không lâu sau thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Huệ. Bây giờ thì Huệ mới ấn mạnh cái lồn của mình xuống rồi nói. Đã quá, sướng quá, cho thật nhiều tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của em đi anh. Em thích không thể nào chịu được nữa rồi, hích hích. Sao mà của anh ấm thế, đã quá. Đi, tôi cũng cố gắng mà tận hưởng sự tê tê từ đầu con cặc đưa lên nữa. Nó làm cho não sướng vô cùng, khi đã phun hết vào bên trong cái lỗ lồn. Con cặc hãy còn cương cứng thì tôi bảo Huệ thôi nào, em mùi ra để anh cho con cặc ra ngoài đi nào. Sao mới cho vào bên trong người của em như vậy mà anh đã bảo cho con cặc ra là thế nào hả anh? Cứ để bên trong người em thì đã làm sao? Nhưng mà của em ấm nóng như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ? Thôi nào ngồi dậy đi nào. Nghe tôi nói như vậy thì Huệ cũng nhấc cái lồn của mình ra khỏi con cặc của tôi. Từng dòng tinh trùng ở bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy dọc ra cái khe rồi nhỏ thành giọt xuống bụng của tôi. Thấy như vậy thì Huệ nói đây anh thấy của anh nhiều chưa, chảy cả xuống dưới bụng của anh rồi đấy. Hì hì, đã cho vào bên trong thì phải cho nhiều chứ, cho ít thì nói làm gì. Nói xong thì tôi lại kéo Huệ nằm xuống rồi mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại. Huệ cũng sương lắm lên ôm chặt lấy tôi rồi khẽ nhẹ nhàng mà gái lấy lưng của tôi. Bên dưới thì tôi cũng đưa chậm chậm tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn rồi đút chậm chậm vào mà ngoáy. Nước nhờn cùng với tinh trùng của tôi làm cho ngón tay của tôi trơn tuột. Càng ấn sâu vào bên trong thì tôi càng cảm nhận được những thớ thịt mút chặt lấy ngón tay của tôi. Tôi móc thì Huệ khẽ nhăn mặt của mình lên mà nói móc nhẹ nhàng thôi anh, em hơi đau anh ạ, sướng nhưng mà ở bên ngoài thôi nhé. Ồ, anh biết rồi, yên tâm đi, anh móc cho em sướng mà. Tôi không đút vào sâu nữa mà mon men ở phía ngoài. Tìm đúng cái hột le mà day nhẹ nhàng cho Huệ sướng hơn nữa. Huệ cũng đưa tay của mình xuống mà vút chậm chậm lấy con cặc của tôi. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng đã cứng ngắc lên rồi. Huệ cũng mỉm cười mà bảo tôi. Của anh cũng cứng ngắc lên rồi đó. Đút vào bên trong người em rồi chúng mình làm tiếp nhé anh. Sao mà đã nứng lên rồi cơ à? Nghỉ một tí nữa đi em. Chưa gì mà đã đòi anh địt rồi. Thì làm nhiều mới sướng chứ. Đang làm mà dừng lại thì chán lắm. Thôi mà làm đi anh. Em chồng mông lên cho anh địt nhé. Thôi nào làm đi mà. Vừa nói thì Huệ càng lay tay của tôi như muốn làm lắm. Tôi đành ngồi dậy. Đưa lưỡi liếm nhẹ nhàng cái mông tròn lẳn của Huệ rồi nói thôi nào, dạng chân ra to đi nào. Đã thế quả này em làm cho em tét cái lồn của em ra luôn, lần sau thì làm ít thôi. Em thách anh đấy, thử làm xem có tét của em ra không nhé, hay là của anh gãy cái cặc một cái rồi bảo em đi bó thuốc. Tôi cười trước câu nói đó của Huệ tuy nhiên cũng cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn ầm ầm vì nước nhờn với tinh trùng của tôi. Cố gắng thì tôi mới đút chậm chậm con cặc của tôi rồi vào cái lỗ lồn. Với tư thế này thì hơi khó đút vào một chút. Khi con cặc đã chui được vào 2/3 thì Huệ cũng đưa tay của mình xuống vạch nhẹ cái mông của mình ra rồi khẽ nói đút vào đi anh, với kiểu như thế này đút thật sâu vào bên trong nhé anh nhé, em thích được như thế lắm đó anh ạ, mạnh vào đi. Càng nói thì Huệ càng phành mông của mình ra để cho tôi đút được vào sâu hơn nữa. Tôi ôm cái mông rồi ấn mạnh một cái, đầu con cặc chui một phát ngập nút vào bên trong, tôi cứ ôm cái éo mà nhấp Huệ cũng thích không thể nào chịu được. Khẽ đẩy nhẹ mông của mình ra đằng sau mà rên lên đấy, đúng như thế này rồi đấy. Sướng quá, đã qua đi mất thôi, ui sao mà con cặc của anh sướng thế hả trời, đã quá, sướng quá, úi. Tôi nhấp như thế đến 20 phút thì tôi cũng thấy hơi mệt. Mà càng nhấp thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì cũng mệt không thể nào tả được, tôi vuốt nhẹ nhàng cái mái tóc của Huệ mà nói thôi em ơi, anh làm lốt rồi anh nghỉ nhé. Anh mệt không thể nào chịu được nữa rồi đây này, của em khít thật đó. Hì hì, thế mà bảo là làm cho em tét ra mà. Không ngờ anh lại gãy sung trước đấy nhỉ. Thôi mà em đùa đấy, em cũng mệt lắm rồi. Tôi rút con cặc của mình ra rồi bảo Huệ. Nào nằm xuống đi em. Làm lần cuối rồi ta đi nghỉ nào. muộn rồi đấy em ạ. Huệ cũng mỉm cười mà nằm xuống, tôi khẽ cầm con cặc đút vào nhấp được 2-3 cái rồi lại bế Huệ lên mà nhấp mạnh. Huệ thấy tôi bế lên như vậy thì cũng khoác nhẹ tay vào cổ của tôi mà nói em cũng thích kiểu này lắm, nhấp mạnh vào nữa đi anh, em thích lắm, sướng không thể nào chịu được nữa anh ơi. Tôi cứ thế bế Huệ rồi thả nhẹ nhàng tay một chút để thân thể của Huệ làm lực mà cho con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn hơn nữa. Một lúc sau thì không chịu nổi được nữa, chân của tôi cũng run lên, khẽ nằm luôn rồi đè lên Huệ. Huệ khẽ mỉm cười khúc khích bên tai tôi rồi nói hì hì, sao mà khiếp thế, mới có ra thôi mà chân đã không vững rồi đổ như chuối rồi, buồn cười quá. Làm như thế thì làm sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ? Em đúng là đại dâm tặc đấy, quả thật không ngờ lại như vậy. Hì, em mà đại dâm tặc thì anh cũng là đại dâm dê luôn, làm cho em thế còn gì nữa. Nhìn cái mặt kia chán quá, tôi cứ để con cặc bên trong cái lỗ lồn như thế rồi cả hai chúng tôi ngủ đến sáng mới dậy. Huệ khẽ mỉm cười mà nói khiếp nhỉ. Làm đến chưa ngủ mới dậy, cô tươi mà biết thì có mà sao, em chẳng bảo là vô tư mà. Thế làm sao bây giờ? Không sao đâu anh, cứ vô tư đi anh, tí nữa chúng mình đi ăn sáng nhé. Chúng ta đi tắm cái nha, tôi với Huệ tắm xong, mặc quần áo gọn gàng, xuống chào cô tươi rồi đi ăn sáng với nhau. Tôi vẫn âm thầm sướng cái cảm giác hôm qua, mặc dù hơi mệt và hơi ê con cặc một chút. Tôi bây giờ cũng chưa đỡ mệt vì hôm qua làm khá nhiều mà ngủ cũng ít. Tôi ngủ lúc nào không biết. Đột nhiên có điện thoại của Lan, tôi lại phải đến chỗ nhà nghỉ mà tôi thực tập, thì ra mọi chuyện là mấy công an đến mà làm việc vì có mấy khách trọ đánh nhau, cần tôi làm chứng. Tôi thì cũng nghe theo, công việc chẳng đến đâu mà hết cả một ngày. Hôm sau đến chỗ làm thì Lan cũng hỏi tôi sao anh, tụi công an có làm khó gì anh không vậy? Cũng chẳng khó gì đâu, chẳng qua là mình đến làm chứng thôi mà, tụi đánh nhau bị công an nó nện cho mới đau thôi. Tôi nói chuyện với Lan một lúc thì đi làm việc của mình. Đến buổi tối, tôi giao ca cho người khác rồi cùng với Lan đi ăn. Nhìn thân hình thon gọn của Lan làm tôi thích vô cùng. Khẽ ôm nhẹ lấy cái eo của Lan mà siết nhẹ thì Lan nói thôi mà anh, ở ngoài đường như thế này người ta nhìn thấy ngại bỏ sừ lên được đấy. Mà còn người yêu em nữa chứ, nhỡ biết được thì làm sao? Kệ chứ, người ta cũng làm đầy đấy mà, có sao đâu, hơn nữa là người yêu em biết thì làm gì, ăn thịt anh chắc. Lan thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà không nói gì cả. Tôi đưa Lan đi ăn nhẹ rồi đi dạo phố. Vừa đi tôi vừa gãi nhẹ nhàng vào cổ tay của Lan để xem Lan phản ứng như thế nào. Một lúc sau thì Lan nói nào anh ơi, chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ chân đi anh, em cảm thấy mệt lắm rồi anh ạ. Mới đi có một tí mà cũng mệt rồi à, chán em quá. Nói xong thì tôi cũng dắt Lan đến nhà nghỉ, vừa thấy cổng nhà nghỉ thì Lan đã nói sao lại vào đây hả anh. Thì em mệt vào đây nghỉ còn gì. Nhưng mà chỉ nghỉ thôi nhé, không được làm cái gì đâu đấy nghe chưa, yên tâm đi, anh biết rồi. Làm gì mà đến nỗi thế đâu cơ chứ. Lan cười rồi vào thuê phòng cùng tôi. Chúng tôi mở cửa phòng ra thì tôi đã ôm chặt lấy Lan mà xoa chậm chậm lấy cái bụng với cái eo thon nhỏ. Lan thấy tôi làm như vậy thì khẽ lườm tôi mà nói anh đã bảo là anh không làm gì rồi cơ mà. Thì anh có làm gì đâu, anh chỉ ôm em thôi mà. Nói xong thì tôi lại luồn tay lên mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú thon nhỏ ở bên trong cái áo lót. Lan thấy tôi làm như vậy thì khẽ quát nhẹ có bỏ tay ra không thì bảo. Anh bảo anh không làm cơ mà. Kệ nói là một chuyện, làm là chuyện khác, nhìn em sao mà chịu được cơ chứ. Tôi càng ôm sát rồi bóp mạnh vú của Lan rồi đè luôn Lan ra giường mà hôn. Lan mới đầu còn đẩy tôi ra nhưng sau đó thì cũng khẽ ôm chậm chậm lấy người của tôi rồi đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi của mình vào bên trong để tôi mút. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, Lan không được thuần thục như Huệ hay Trang nhưng cũng đủ làm cho tôi sướng không chịu được. Vừa hôn thì hai bàn tay của tôi cũng khẽ nhào nặn hai bầu vú. Không lâu sau thì tôi khẽ đút chậm chậm bàn tay của mình vào bên trong cái quần jean rồi xoa nhẹ nhàng cái mu lồn ở ngoài cái quần lót. Mới như vậy thôi nhưng mà Lan đã dạng chân của mình ra rồi hơi ưỡn người lên một chút rồi. Được thế tôi càng day mạnh tay của mình lên nữa. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra ướt cái đũng quần. Tôi khẽ hỏi Lan em à, anh làm như vậy có sướng không? Đã làm anh ạ, ấn mạnh vào chỗ đó của em mà day nữa đi anh. Em thích cái cảm giác như vậy lắm, đã ơi là đã. Không thể nào chịu nổi được nữa anh ạ, sướng quá. Càng nói thì Lan càng dạng chân của mình ra nữa. Tôi day một lúc khá lâu ở bên ngoài thì cũng rút tay lên mà luồn hẳn vào bên trong, những sợi lông đen nhánh mềm mại chạm nhẹ vào đầu bàn tay của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Lan nhắm nhẹ nhàng mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác êm dịu đó. Những giọt nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì Lan cong hẳn mông của mình, ưỡn cái lồn lên mà nói nhẹ nhàng ôi anh ơi, đưa hẳn tay vào bên trong cái lỗ đó của em đi anh. Em thích như thế lắm, đã không chịu được nữa anh ạ, đút vào bên trong mới sướng cơ, đã quá, thích quá, đi mất thôi. tét hết lên rồi. Thì em cũng phải cởi quần của mình ra thì anh mới có thể mà đút được tay vào bên trong sâu chứ. Mặc như thế này thì làm sao mà anh có thể móc được sâu. Tôi nói như vậy thì Lan cũng khẽ cong người của mình lên để cho tôi cởi chậm chậm cái quần ngoài của Lan ra. Cái quần lót màu đen lộ ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi gãi nhẹ lên cái đũng quần làm cho Lan quằn quại trong sung sướng. Khi Lan đã sướng không chịu được nữa thì tôi khẽ tụt cái quần lót ra. Tôi khẽ liếm chậm chậm lên cái bụng trắng ngần nhỏ nhắn thơm nồng. Lan cong người lên rồi xoa nhẹ tóc của mình rồi nói liếm lui xuống nữa đi anh, em thích được liếm xuống bên dưới nữa anh ạ. Đã ơi là đã anh ơi, sướng không thể nào chịu được nữa, thích quá, không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi, em thích quá. Em cũng phải bình tĩnh chứ, kiểu gì thì anh cũng liếm xuống bên dưới của em mà. Nói xong thì tôi vẫn cứ liếm chậm chậm cái bụng rồi quanh cái lỗ rốn sâu để cho Lan sướng. Hai bàn tay ở bên trên thì tôi luồn vào trong cái áo lót mà vê vê nhẹ nhàng hai cái núm vú hồng hồng. Lan thấy tối như vậy thì khẽ vén áo của mình lên để tôi có thể vê được dễ hơn. Khi nước nhờn của cái lỗ lồn ra quá là nhiều thì tôi mới cúi xuống mà liếm chậm chậm lên những sợi lông đen nhánh phía bên dưới. Lan càng quằn quại hơn, tôi vén nhẹ những sợi lông đen nhánh ra hai bên như rẽ tóc vậy. Dưới ánh sáng tôi nhìn rõ hai cái mép lồn, nó hồng hồng lên nhưng nó cũng đã thâm lại, cái mép ở bên trong thì đã ướt nhẹp lên. Tôi cúi xuống thổi nhẹ nhàng vào trong đó thì Lan ngồi hẳn dậy mà nói. Ôi anh ơi, em không thể nào chịu được, liếm mạnh đừng thổi vào đấy đó nữa đi anh, em buồn buồn, lắm, không thể nào chịu nổi được nữa, anh mới liếm có một chút thôi mà em, đã không chịu được rồi cơ à. Anh liếm thì em chịu được nhưng mà anh thổi như thế thì em không thể nào mà chịu được luôn nữa. Được rồi anh không thổi nữa, để anh liếm cho, nằm xuống đi em. Nghe tôi nói như vậy thì Lan cũng ngồi xuống mà dạng chân của mình ra thật to nữa. Bây giờ thì tôi mới cúi thật xuống mà mút thật mạnh cái lỗ lồn. Mùi nước nhờn ngai ngái đưa nhẹ vào mũi tôi, tuy nó không được thơm như của Huệ nhưng cũng đủ làm cho tôi thích vô cùng. Càng mút thì nước ở trong cái lỗ càng chảy ra nhiều hơn nữa. Khẽ đưa nhẹ hai đầu ngón tay mà vạch cái lỗ lồn rồi đưa nhẹ lưỡi vào mà ngoáy thì Lan dạng chân thật to như chưa bao giờ được dạng, cong người lên, lấy tay day nhẹ nhàng cái khe lồn của mình ở phía bên trên mà rên lên úi. Đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi, anh ơi, đưa hẳn lưỡi của anh vào bên trong mà liếm đi anh, em sướng, a dễ chịu quá, sướng quá, ui sao mà thích thế này, đã quá, đi mất thôi anh ơi. Tôi thấy thế thì càng liếm mạnh hơn nữa, đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình từ ở bên dưới rồi liếm chậm chậm lên phía trên. Một cảm giác ấm áp mềm mại của những thớ thịt làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Cái hột le đỏ au cũng đã trơn bóng hết cả lên rồi. Tôi khẽ luồn sâu vào mà đập nhẹ cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le, khiến cho nước nhờn càng tuôn ra. Một lúc sau, tôi đoán là Lan thích không chịu được nữa thì móc con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Thấy con cặc đã ngập nút ở bên trong cái lỗ lồn rồi thì Lan cũng khẽ cong người lên mà hỏi tôi. Sao anh không để cho em mút con cặc của anh đã, chưa gì mà đã đút vào bên trong rồi. Thì anh sướng không thể nào chịu được nữa, làm như thế này cũng sướng chứ sao hả em, nào dạng chân ra đi. Lan dạng chân ra thì tôi ôm lấy cái bầu vú của Lan làm điểm tựa mà cứ thế nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch khẽ vang lên thật to. Lan cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình ôm lấy mông của tôi mà ấn cái lồn của mình lên để tôi có thể nhấp mạnh lên một chút nữa. Anh ơi, em sướng quá, đã quá, sướng quá, nhấp mạnh nữa vào đi anh, em không chịu nổi được nữa rồi anh ơi, sao mà sướng quá, ui ui, đã quá, thích quá, tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa rồi khẽ lật nhẹ người Lan lại cho Lan nằm trên người của tôi. Vừa ngồi lên như vậy thì Lan cũng khẽ chống nhẹ hai tay lên ngực tôi làm điểm tựa mà ấn mạnh cái lồn của mình xuống đồng thời cũng ngoáy cái lồn của mình mà nói hích thích thật đấy. Đã không thể nào chịu được luôn, mấy ngày, không được làm với anh, em nứng vô cùng. Thế không có anh thì em làm gì để mà hết nứng đây hả em? Thì kiếm thằng khác chứ còn làm sao nữa, có thế mà anh cũng hỏi em được, nhưng sướng như thế này thì làm cho sướng đã. Nói xong thì Lan cũng nhấc hẳn cái mông của mình lên cho con cặc gần rơi ra khỏi cái lỗ lồn rồi lại ngồi hẳn xuống cho con cặc trượt dọc theo cái lỗ lồn rồi ngập lút. Với cái kiểu nhẹ nhàng nhưng mà chọc sâu như thế này thì tôi và Lan sướng không thể nào chịu nổi được nữa. Không lâu sau thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà tuôn ầm ầm ra, Lan khép chặt lấy cái lồn của mình để giữ con cặc của tôi ở bên trong. Những tiếng nhóp nhép cứ thế mà vang lên thật to khi nước nhờn của Lan chảy ra thật nhiều. Khẽ gãi nhẹ những cánh móng tay của mình lên ngực tôi rồi khẽ nói công nhận là sướng thật đấy, đã ơi là đã luôn, con cặc của anh chui thật sâu vào bên trong, người em cũng tê hết cả lên rồi lên đây này, đã ơi là đã thích quá anh ơi, em sướng, hì hì, anh cũng biết là em sướng mà, nước nhờn của em chảy ra thế kia còn gì nữa. Mà cái lỗ của em cũng chặt thật đấy, bóp chặt của anh vào rồi đây này. Vừa nói như vậy nhưng Lan cũng ngoáy chậm chậm cái mông của mình để tôi sướng hơn nữa. Một lúc sau thì tôi đưa tay lên bóp nhẹ lấy hai bầu vú rồi vê vê cái núm vú mà nói anh cũng sắp không thể nào chịu nổi được rồi em ơi, khéo anh ra mất, hít, đã quá, sướng quá, thì anh cho nhiều vào bên trong, lỗ lồn của em đi anh, em thích được cho lắm, hôm gì em được cho, sướng không thể nào chịu được, cho nữa vào đi anh. Tôi khẽ cố gắng đẩy con cặc của mình lên một chút rồi khẽ cho thật nhiều tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác tê tê ở đầu con cặc làm cho tôi sướng không thể nào chịu được hơn nữa. Tôi khẽ khom người dậy, ôm chặt Lan vào vòng tay của mình mà nói khẽ khàng vào tai Lan, em ơi, anh sướng quá, thích không thể nào chịu được, đã quá, đi mất, anh cho ngập vào bên trong người của em rồi đấy. Hì hì, em cũng sướng lắm mà anh, không chịu được nữa, của anh ấm ơi là ấm, thích lắm. Tôi cứ ôm Lan như vậy một lúc sau thì mới rời vòng tay của mình ra rồi để cho Lan nằm xuống. Con cặc mềm nhũn chậm chậm trượt ra khỏi cái lỗ lồn. Từng dòng tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra. Lan khẽ khép chân của mình lại mà nói. Chảy ra ngoài rồi nữa này, làm gì mà nhiều thế không biết. Hi hi, nhưng mà em thích nhất cái nhiều như thế chứ. Tôi khẽ cười rồi nằm xuống cạnh, xoa nhẹ cái vú. Một lúc sau thì khẽ bảo Lan ngồi dậy mà nói thôi chúng ta trả phòng rồi về đi. Cũng muộn rồi đấy em ạ. Lan cũng gật đầu rồi vào trong nhà tắm, rửa qua cái lồn của mình rồi cùng tôi ra trả tiền phòng rồi về. Tôi đưa Lan đến nhà trọ rồi về nhà mình, trong lòng cũng vui sướng vì được làm với nhiều người như vậy. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng đã hết kỳ thực tập, thì tốt nghiệp thì quá dễ đối với tôi nên tôi qua. Lan cũng vậy, Lan vào một công ty ở miền Nam làm chứ không làm ở ngoài này nữa. Trước khi lên đường thì tôi với Lan làm thêm một lần nữa. Tôi học xong ra thì không về làm cho Liên ngay mà còn về chơi với Huệ và Trang nữa. Hai ngày làm liền với hai người làm cho tôi mệt không thể nào chịu được nữa. Hơn một tháng sau thì tôi mới về chỗ xưa, Liên đã bế con ra chào tôi. Thật sự tôi cũng yêu quý con nhưng nhìn thằng bé bi bô mà không được gần gũi làm tôi cũng thấy nao lòng. Thấy tôi rưng rưng nước mắt thì Liên mỉm cười mà nói. Đấy nhé cô Bi sướng nhá, bố về với cô Bi rồi nhá, cứ suốt ngày hỏi bố đâu thôi. Nhìn thằng bé nhoẻn miệng cười làm cho tôi thấy cảm động vô cùng. Ôm chặt lấy nó rồi xoa nhẹ nhàng lấy đầu tròn với mái tóc mềm mại. Xoa cái lưng nhỏ xíu của nó. Cô Bi cũng ôm chặt lấy tôi bằng cái vòng tay bé xíu và những ngón tay trắng hồng. Hơi thở còn thơm mùi sữa làm cho tôi thích lắm. Cô Bi khẽ nói với tôi, ba đừng ôm con chặt quá, con không thở được. Tôi cười rồi buông nhẹ thằng bé ra, cầm con robot điều khiển từ xa đưa cho nó rồi nói bố đi học về mua tặng con đây này. Thích không? Cô Bi khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Tôi bế thốc bé Bi lên rồi cùng với Liên đi về. Liên khẽ lườm tôi mà nói ôm thằng bé chặt thế. Không thở được, mà con nó nhiều đồ chơi rồi anh mua gì mà nhiều thế. Chơi nó lại phá ra, thì cứ để nó phá đã làm sao đâu, mẹ gì mà. Tôi nói như vậy thì Liên lườm tôi về chỗ nhà hàng xưa, không còn cái cầu phao bập bềnh ra nhà hàng nổi mà là một tòa nhà to đùng phía đối diện. Tôi choáng ngợp trước cái cảnh đó lên hỏi Liên em xây nhà bao giờ mà không bảo anh gì cả. Em muốn làm cho anh bất ngờ thôi, khách sạn mini này em dồn hết tiền của em vào rồi đó. Anh học xong về quản lý thôi nhé. Tôi khẽ cười mà gật đầu rồi nói. Thế em làm gì mà không quản lý hộ anh? Em có nhiều kinh nghiệm hơn anh mà. Anh đi học về rồi thì áp dụng vào thực tế đi chứ. Em còn ở nhà trông con nữa chứ. Ai trông con đây? Tôi khẽ cười rồi vào trong nhà. Mang quà cho mẹ tôi với mẹ của Liên. Chúng tôi có một buổi tiệc nho nhỏ để chung vui với mọi người. Chẳng mấy chốc thì tiệc cũng tan. Liên bế cô Bi đi ngủ rồi sang phòng ngủ cùng với tôi. Hương thơm quen thuộc từ thân thể của Liên tỏa ra làm cho tôi ngây ngất. Khẽ mỉm cười kéo Liên vào trong vòng tay của mình, tôi hỏi sao không cho con ngủ với chúng mình hả em? Có con nó quấy thì chúng mình làm gì còn thời gian mà ở bên nhau nữa chứ? Xa chồng mấy tháng nhớ không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Tôi càng ôm chặt Liên vào vòng tay của mình mà vuốt nhẹ lấy cái lườn mềm mại rồi xuống cái đùi. Trên đôi mắt của Liên bây giờ thoáng xuất hiện các nếp nhăn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp lạ lùng. Liên cũng khẽ xoa nhẹ lấy cái lồng ngực của tôi mà nói. Kiểu này học ở trường chắc là nhiều cô chết lắm đấy nhỉ? Cũng bình thường, làm gì mà nhiều lắm đâu hả em? Có vài cô thôi, mà bản chất anh thế này, dòng đời xô đẩy đấy chứ. Vâng xô đẩy, anh đi em cũng chẳng cấm, xa vợ thế thì làm sao mà chịu được, nhưng đừng có mà mang bệnh tật về nhà là được. Tôi khẽ cười mà vén nhẹ nhàng cái áo ngủ của Liên xong rồi luồn chậm chậm tay của mình vào mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Đầu con cặc dần dần dựng đứng lên rồi, nó căng phồng bên trong cái quần. Liên thấy như vật thì khẽ cười mà nói khiếp, vợ mới vuốt xoa nhẹ nhàng bên ngoài thôi mà đã cứng ngắc lên là thế nào. Kiểu này chắc là các em ấy thì có mà, thì cũng bình thường thôi mà, làm gì mà nghi oan cho chồng thế nhở. Mà công nhận là vợ vẫn giữ được phong người đấy, có con mà vẫn còn cứng ngắc. Chồng sờ như thế không cứng thì sao, có thế mà cũng hỏi. Tôi càng yêu Liên hơn mà ôm chặt vào vòng tay của mình, đồng thời cũng chậm chậm mà đưa xuống xoa nhẹ nhàng cái mờ u lùn. Dù đẻ nhưng cái mờ u lùn vẫn cong lên trông thích vô cùng. Tôi khẽ vuốt nhẹ nhàng thì Liên khẽ ưỡn người lên mà nói ư, vuốt mạnh nữa lên đi anh, em sướng quá rồi đây này, lâu lắm mà không được chồng sờ lồn vợ rồi, ngứa quá, sờ mạnh nữa đi, chồng thích như vậy lắm, ui đã quá, sướng quá. Tôi càng vuốt lui xuống chỗ cái khe lồn thì nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà tràn ra thật nhiều. Nước nhờn của Liên còn nhiều hơn cả lúc chưa sinh con nữa. Bên trên tôi khẽ cúi xuống mà mút chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng của Liên. Không thể nào kìm hãm được sự sung sướng của mình nữa, Liên ôm ghì lấy tôi mà đưa thật sâu lưỡi vào bên trong miệng của tôi để tôi mút. Một cảm giác ngọt ngào ấm áp không thể nào chịu được. Một cảm giác cả tình yêu, dục tính và cả nghĩa vợ chồng nữa. Hai đầu lưỡi của chúng tôi như quyện vào nhau vậy, nước miếng bên trong cái miệng xinh xắn của Liên cũng dần dần mà tứa ra. Mút lưỡi một lúc thì tôi mút chậm chậm lấy cái dái tai nhỏ nhắn rồi cái khuyên tai của Liên nữa. Liên càng ôm chặt tôi mà nói ui anh, em thích, anh mút như thế này lắm anh ạ, nó buồn buồn sướng không thể nào chịu được nữa đấy, sướng quá đi mất thôi. À, đã quá, sướng. Liên lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng những khoái cảm mà do đầu lưỡi của tôi mang lại. Một lúc sau thì tôi cũng cởi hết quần áo của mình ra cũng như của Liên nữa. Hai bầu vú của vợ tôi hiện ra trước mắt tôi. Hai núm vú không còn bé như trước mà đã to lên tròn hồng trông thích vô cùng. Tôi về về cái núm vú đó thì Liên cũng khẽ ưỡn ngực của mình lên. Tôi khẽ hỏi sao của em tự dưng núm vú lại to lên thế này. Thì cho con bú phải to lên chứ. Không nó cứ bé mãi như hồi chưa đẻ à. Thôi bú vú của em đi anh, em thích như thế lắm. Con bú còn không thích hay sao mà còn muốn chồng bú nữa. Nhưng con bú khác chồng bú khác. Thôi mà có bú không hả? Có chứ. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng lấy cái núm vú. Cảm giác bây giờ nó thơm mùi sữa thích vô cùng. Liên ngửa cổ mình ra rồi lim dim mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác đó. Bên dưới thì tôi đã tụt cái quần của Liên xuống. Cái khe lồn đã ướt nhẹp trong lòng bàn tay của tôi. Tôi càng đưa đầu ngón tay của tôi vào bên trong mà gãi thì Liên càng ưỡn lên. Một lúc sau thì Liên không chịu được nữa mà nói với tôi. Anh ơi, đút thật sâu ngón tay của anh mạnh vào trong cái lỗ của em nữa đi anh, em không chịu được, đã quá, sướng quá anh ơi. Tôi đút chầm chậm cái ngón trỏ của tôi vào bên trong cái lỗ lồn. Những dòng nước ấm ấm chảy ra mà quấn chặt lấy ngón tay của tôi. Một cái cặp vú căng tròn còn thơm mùi sữa của Liên làm cho tôi thích vô cùng. Bên dưới thì nước nhờn ra ướt đẫm cả bàn tay của tôi. Đưa chầm chậm lưỡi xuống cái bụng, tuy mang thai xong nhưng bụng của Liên vẫn săn chắc vô cùng. Cuối cùng thì cũng đến cái mờ u lồn căng phồng. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Mặc dù đây là cái lồn không biết thứ bao nhiêu mà tôi nhận được rồi. Liếm chậm chậm lên mấy sợi lông đó thì Liên càng giảm chân của mình ra rồi nói khẽ đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá, đi mất thôi, liếm mạnh xuống bên dưới nữa đi chồng ơi. Tôi chưa vội liếm xuống bên dưới mà chỉ liếm chậm chậm quanh cái mờ u lồn rồi ra hai cái đùi trắng nõn nà của Liên. Mùi thơm nồng của cái lỗ lồn làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Một lúc khá lâu khi những chùm lông đen ướt nhẹp thì tôi mới liếm chậm chậm xuống cái khe lồn. Mùi nước nhờn ngai ngái làm cho tôi sướng không chịu được nữa. Sau khi đẻ thì Liên cũng khẽ làm lại cái lồn của mình lên trông ngon lành vô cùng. Tôi đưa lưỡi quét nhẹ vào đó thì Liên run lên, tay ấn nhẹ lấy cái đầu tôi vào trong lỗ lồn của mình mà rên lên úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi chồng của em ơi, đã quá, đi mất thôi, dễ chịu quá, sướng điên hết cả người lên mất rồi đây này. Tôi được thể càng mút mạnh hơn để cho Liên sướng. Một lúc sau thì tôi cũng khẽ ngẩng lên mỉm cười mà nói ngon thật đấy. Mà công nhận em đẻ xong đi sửa như thế này cứ như là gái mới lớn. Thích không thể nào chịu được, thích thì anh mút tiếp cho em nữa đi. Em thích được mút lắm, đang mút mà dừng lại làm cái gì, em không chịu được nữa rồi đây này. Tôi khẽ cúi xuống lấy tay mà vén nhẹ nhàng hai cái mép lồn của Liên ra thêm một tí nữa. Những lằn thịt hồng hồng trơn bóng bởi nước nhờn cũng như nước miếng của tôi làm cho tôi thích mê lên. Cái hột le thì cũng căng phồng lên, đỏ hồng trơn nhấy. Khẽ động nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của tôi vào trong đó thì Liên giật nhẹ người của mình lên rồi nước trong cái lồn cứ thế mà tứa ra ui, chịu thôi, hít, anh ơi, em sướng, đút cả cái lỗ của em đi anh. Liên nói thì cũng đưa chầm chậm tay của mình mà day nhẹ nhàng cái mờ u lồn cũng như những sợi lông đen nhánh đang dính bết vào nhau do tôi mút lúc nãy. Khi đã chăn cái lỗ lồn thì tôi liếm chầm chậm sang phía hai cái bẹn của Liên để Liên cảm thấy tê người và sướng hơn nữa. Liếm chán liếm chê thì tôi nằm lên trên cởi quần của mình hẳn ra để con cặc cứng ngắc lên. Liên nhìn thấy con cặc thì nằm lui xuống, đưa nhẹ nhàng tay nắm lấy con cặc, vuốt chậm chậm mà nói. Thích thật đấy, xa bao nhiêu tháng mới được mút con cặc như thế này, trông con cặc của anh dạo này cũng to đấy nhỉ. Làm gì mà to đâu hả em, vẫn như cũ đấy thôi, chẳng qua là lâu ngày không gặp lên thế thôi mà. Nào mút đi em, tôi nói như vậy thì Liên cũng chậm chậm mà cúi xuống mà mút nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Cảm giác không e lệ như của Huệ hay Lan, mà mang đầy cảm xúc. Cái đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm dần dần vào cái đầu cặc làm cho tôi sướng như điên lên. Liên vừa mút vừa đưa tay mà vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc nữa. Nước miếng của Liên cũng làm cho con cặc trơn nhảy lên. Vuốt được vài cái thì Liên lại đưa lưỡi quanh cái đầu khớp mà liếm, đồng thời cũng liếm nhẹ nhàng lên hai hòn giái của tôi. Những nếp da đen đen được cái đầu lưỡi đưa đi đưa lại sướng vô cùng. Tôi khẽ vén nhẹ mấy lọn tóc của Liên, nhấc cao mông lên một chút cho con cặc chồng lên mà nói úi, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi, đây này, hít hít, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, mút mạnh lên nữa đi em, ơi, đã quá, sướng quá, được thấy tôi rên như vậy thì Liên càng mút mạnh hơn cho tôi sướng. Không chỉ liếm mà mút con cặc ở bên trên, Liên còn nhấc luôn con cặc của tôi mà liếm xuống bên dưới nữa. Chính những cái cảm giác buồn buồn này làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Khi đã sắp ra khí thì tôi bảo thôi em ơi, công nhận là anh không thể nào chịu được nữa rồi. Em mà mút nữa kheo anh ra mất em ạ. Sướng điên cả người lên, làm gì mà điên lắm, bình thường mà anh, nào đứng lên đi nào. Đứng lên làm gì, chúng mình làm luôn còn gì nữa, thì anh cứ đứng lên em bảo cái đã làm sao nhỉ. Tôi nghe lời Liên đứng dậy. Liên khẽ quỳ xuống cầm hai cái bầu vú của mình kẹp nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi ở giữa rồi hơi đẩy chậm chậm lưng của mình để con cặc của tôi chạy dọc theo cái khe vú. Cảm giác sung sướng đã vô cùng, do da của Liên mềm mại lên tôi thích như vậy, tôi thấy Liên như vậy thì mỉm cười mà nói em học ở đâu ra cái kiểu này thế? Thì em học ở mấy đĩa phim Nhật chứ ở đâu nữa. Làm như thế này em cũng thích lắm, của anh trơn trơn đã ơi là đã, tôi khẽ cười cho Liên làm như thế nhưng cái cảm giác muốn đập thì không thể nào kìm nén được. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Liên, thôi chúng ta làm đi em, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Đã qua đi mất thôi, nào ngồi lên người của anh nhé. Khẽ mỉm cười rồi Liên gật đầu, vuốt chậm chậm lấy cái con cặc rồi để đúng cái lỗ lồn của mình mà chậm chậm ngồi xuống. Đầu con cặc bóng nhảy dần dần tách cái lỗ lồn của Liên mà đi vào bên trong. Do Liên đã khâu lại cái lỗ lồn của mình lên khít vô cùng. Tôi khẽ nói với Liên ui đã quá, sướng quá không thể nào chịu được nữa. Rồi em ơi, công nhận của em khít thật đấy, bóp chặt của anh mất rồi đây này. Thì em khâu nó lại nó phải khít chứ anh, chẳng lẽ lại như không à, ui của anh chặt của em quá rồi đã quá, sướng quá. Liên cong người của mình mà ấn xuống thêm một chút nữa. Thân cặc của tôi tách hoàn toàn hai cái mép lồn ra mà chui ngập vào bên trong. Một cảm giác sung sướng đến kỳ lạ, tôi càng đẩy mạnh con cặc của mình lên một chút nữa. Không lâu sau thì nó cũng ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn luôn. Bây giờ Liên cũng khép cái chân của mình lại cho nó kẹp chặt lấy con cặc mà nói thích thật đấy, bỏ thêm ra một ít tiền mà sướng ơi là sướng, đã không thể nào chịu được nữa, hì hì, công nhận là y học có nhiều cái hay thật đấy, làm cho vợ chồng mình sướng hơn nữa. Nào nhún đi em, tôi nói như vậy thì Liên cũng mỉm cười vịn nhẹ nhàng hai tay vào vai tôi mà nhấp rồi nhún chậm chậm. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa, Liên càng nhún thì tôi càng đẩy con cặc của mình lên mạnh hơn. Do khít như vậy lên nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều hơn nữa. Mái tóc óng mượt đung đưa nhẹ nhàng càng khiến cái vẻ dâm đãng của Liên hiện ra rõ. Một lúc sau thì Liên không chịu được nữa, mím chặt môi của mình lại, ngoáy nhẹ nhàng lấy cái mông, nước nhờn thì cứ nhịu nhạo mà chảy ra. Liên khẽ ứ trong cổ họng của mình ui, đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi, đây này, hích hích, sướng thật đấy, đã quá, nước của em ra nhiều rồi anh ơi, sướng quá, đi anh ơi, nước của em ra nhiều thì em cứ nhấp đi nào, anh cũng sướng lắm em ạ, cố lên em, làm mạnh nữa đi. Được tôi khuyên khích thì Liên càng ôm chặt lấy cổ tôi mà nhún mạnh hơn. Những tiếng nhóp nhép cứ thế mà vang lên thật to thật mạnh. Bành bạch, pha vào đó là những tiếng nhóp nhép của nước nhờn nữa. Liên nhún một lúc như vậy thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Khẽ đè luôn Liên ra giường mà cứ thế nhấp thật là mạnh vào. Liên cũng cong người của mình lên mà tận hưởng những cú nhấp mạnh mẽ của tôi. Một lúc sau thì Liên không thể nào chịu được nữa má rên ầm lên. Á, đã quá, sướng quá, không chịu nổi được nữa rồi chồng của em ơi. Em ra nước, ra nước nhiều rồi đây này, ui tê quá, sướng quá, ui ui, tôi cảm nhận được những thơ thít ở bên trong cái khe lồn giật giật mà ôm lấy con cặc của tôi. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà tuôn ra ầm ầm. Từng vòng cơ như xoắn lại, cái bụng dưới, mờ u lồn cũng được kích thích lên giật lên nhẹ nhẹ. Hai cánh tay buông hờ lên vì sướng, cái cảm giác lên tiên của Liên như vậy càng làm cho tôi nhấp mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào người Liên. Liên khép chân vào mà nói anh cũng ra rồi hả, cho nhiều vào người em, nữa đi anh, em thích, được như thế lắm, chồng của em ơi, đã quá, sướng quá, ui ui, thì anh cũng sướng lắm, cho là cho hết vào chứ. Cho vào để em đẻ cho anh một thằng cu tí nữa nhé em nhé. Tôi nói như vậy thì Liên cười mà ôm chầm lấy tôi. Đợi cho con cặc mềm nhún thì tôi mới chậm chậm mà rút khỏi cái lỗ lồn. một chút tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra theo. Tôi khẽ hỏi Liên, chúng mình nghỉ một chút nhé em. Ừ, nghỉ một chút rồi làm tiếp, em vẫn chưa được sướng lắm. Thôi mà, nghỉ luôn, sáng mai anh bù được chưa nào? Mới đi về làm gì mà có sức làm ngay được cơ chứ? Thấy tôi nói như vậy thì Liên cũng lườm tôi nhưng ôm ngay tôi vào trong vòng tay mềm mại mà nói, sáng mai phải bù cho em đấy nghe chưa? Thôi nào dậy đi em, sáng rồi kia kìa. Tôi nói như vậy thì Liên cũng khẽ mở mắt lại. Tôi mỉm cười mà nói tiếp, còn nhớ lời hôm qua không? Sáng dậy làm tiếp cơ mà. Hì hì, em đùa thế thôi chứ sáng như thế này rồi thì làm sao mà còn có sức mà làm nữa. Thôi dậy đi anh, xem con thế nào. Nói xong thì Liên cũng ngồi dậy mà khẽ mặc quần áo của mình vào. Tôi nhìn thân thể của Liên như vậy thì không thể nào chịu được nữa. Khẽ ôm nhẹ Liên vào trong lòng của mình mà nói, thôi mà em. Còn nó chắc cũng chưa dậy đâu mà, chúng mình làm tiếp đi. Anh thích không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Làm gì mà máu thế, tối nay làm tiếp được không? Em phải sang xem con thế nào đã chứ. Mặc dù Liên nói như vậy nhưng tôi vẫn ở đằng sau mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mông rồi vòng tay ra đằng trước mà xoa chậm chậm lấy cái lỗ lồn. Cái mờ căng phồng lên làm cho tôi thích vô cùng. Những sợi lông đen nhánh cũng đã dính bết vào nhau bởi tinh trùng của tôi tối hôm qua. Liên thấy tôi sờ như vậy, cũng hơi giảm chân của mình ra nhưng mà nói, thôi đấy nhé. Không được như vậy đâu, đã bảo em sang xem con thế nào mà. Tôi mặc kệ cứ thế mà ôm rồi luồn chậm chậm nhẹ nhàng một ngón tay ở bên trong cái lỗ lồn của Liên mà ngoáy chậm chậm. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Liên cũng cảm thấy sướng mà không còn đi sang bên chỗ con nữa mà nói, nốt lần này thôi đấy nhé. Anh móc như thế làm em không thể nào chịu nổi được rồi đây này. Liên nói xong như vậy thì tôi mỉm cười rồi để Liên nằm xuống giường mà bắt đầu chậm chậm đút con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn một lần nữa. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Liên cũng ưỡn người của mình lên để tận hưởng cái cảm giác sướng không thể nào chịu được nữa. Hai mép lồn mút chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Càng nhấp thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Liên thấy tôi nhấp mạnh như vậy thì cũng chỉ mỉm cười mà nói. Công nhận là dâm dê hết chỗ nói, lúc nào cũng chỉ muốn đẻ vợ ra mà làm thôi. Có vợ mà không làm thì đi làm với ai cơ chứ? Mà công, nhận của em làm cho anh sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít, đã quá, sướng quá, đi mất thôi. À, dễ chịu quá, em cũng thế. Nhưng mà, tí nữa chúng ta đổi kiểu khác nhé, được không? Làm mãi kiểu truyền thống như thế này chán lắm. Ồ, cũng được, làm kiểu khác cũng được. Nào chồng mông lên đi em. Tôi nói xong thì cũng rút chậm chậm con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp. Liên cũng ngồi dậy mà chồng mông của mình ra. Khẽ lấy tay vuốt chậm chậm cái khe lồn một cái rồi tôi đưa nhẹ nhàng cái con cặc của mình vào bên trong. Một cảm giác khít khao làm cho tôi sướng vô cùng. Liên cũng khẽ giãn chân của mình thật to ra, cong cái eo rồi đẩy mông về phía sau. Khi con cặc đã ngập lút ở bên trong cái lỗ lồn thì tôi cứ như thế mà nhấp thật mạnh. Càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Mái tóc dài mềm mại cũng khẽ đung đưa nhẹ theo kiểu nhấp của tôi. Một lúc sau thì Liên không thể nào chịu được nữa mà khẽ rên lên. Chồng ơi, em sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Đây này, hít, hít, đã quá, sướng quá. Đi mất thôi. Tê hết cả người lên rồi đây này, sao mà sướng thế hả trời, ui, lồn em ra nước. Thì anh cũng sướng lắm, nhưng chắc là không ra được đâu, anh nhấp mạnh vào nhé. Tôi càng nhấp mạnh thì những tiếng bạch bạch lại càng vang lên do cặp mông tròn lẳn của Liên chạm vào hai cái đùi của tôi. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng vì thế mà chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì Liên gục mặt xuống giường mà nói với giọng thều thào trong cơn sướng tột độ, ui, em không chịu được nữa anh ạ. Đã ơi, là đã, hết cả chịu được mất thôi, đã quá, sướng quá, tôi bây giờ với rút con cặc của mình ra rồi nằm bên cạnh người Liên. Khẽ mỉm cười mà nói, đấy chưa, chồng em giỏi không làm mãi mà không ra chỉ có vợ sướng thôi nhé. Hì, vợ biết rồi, thôi đợi vợ nghỉ một chút rồi sang với con đây, nó không thấy mẹ nó khóc đấy. Tôi khẽ mỉm cười rồi cùng với Liên sang phòng của Kobe xem thằng bé thế nào. Thằng bé vẫn ngủ ngon lành, tôi với Liên đánh thức thì mới dậy. Cho thằng bé đánh răng rửa mặt xong thì tôi với Liên vào nhà tắm tắm rửa rồi ra bàn tính chuyện làm ăn. Nhà hàng nổi thì vẫn còn nhưng hoạt động cũng thu hẹp lại không có người quản lý. Tôi với Liên thì quản lý cái khách sạn này cũng đủ mệt rồi. Tôi nảy ra ý định mời Lan về quản lý. Tôi bàn với Liên như vậy thì Liên cũng lườm mà nói, chắc là lại có gì đây mới mời cô ta về chứ gì. Làm gì mà có chuyện đó cơ chứ. Em cứ nghĩ anh xấu xa lắm không bằng. Cái mặt của anh như thế này. Không nghĩ xấu xa không được. Khai thật ra đi em, tha thứ cho, giấu mà em biết được thì liệu hồn đấy. Ờ thì cô ấy cũng học với anh thôi, thân nhau thôi, anh nói thật là cũng có làm chuyện đó, xa em như thế thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Ờ giỏi nhỉ, nhìn cái mặt của anh là em biết rồi, Mời cô ấy về làm tiếp chứ gì. Em là em đi guốc trong bụng anh rồi. Em nghĩ thế nào về em, nhưng chắc là không đâu. Có em ở đây như thế này thì thách kẹo anh cũng chẳng dám làm gì cả. Tin anh đi, ở tạm tin như thế. Thế liệu cô ấy có quản lý được không mới là điều quan trọng chứ. Em cứ thử như thế nào. Anh gọi điện cho cô ấy đi. Em nói trước, lén phén là liệu hồn đấy nhé. Hì hì, anh biết rồi mà, nói hoài thế không biết. Tôi nói xong thì cũng gọi điện cho Lan. Lúc đầu thì Lan cũng lưỡng lự không về, nhưng mà tôi đưa máy cho Liên nói chuyện thì Lan cuối cùng cũng về, hẹn 5 ngày nữa thì đến đây. Tôi cũng vui sướng vì Lan ra ngoài này, kiểu gì mà chẳng làm được thêm vài lần nữa. Liên đâu có thể kiểm soát được hết mọi hành động của tôi. Tôi cũng tuyển thêm một số lễ tân và nhân viên phục vụ phòng. Tuy nhiên thì vẫn thiếu người trầm trọng, vì nhà nghỉ của tôi mới ý mở ra, lao động thì hết rồi. 5 ngày sau thì Lan ra, mới có mấy tháng trời không gặp thôi mà Lan đã khác hẳn. Trông xinh gái hơn nhiều, có thể nói là xinh hơn cả Liên nữa. Liên nhìn thấy Lan như vậy thì cũng có thiện cảm mà mời Lan vào nói chuyện. Hầu hết là chuyện công việc chứ chuyện tình cảm thì Liên cũng chưa hỏi thăm nhiều. Nhìn thấy đứa con của tôi Lan thích lắm, muốn bế vô cùng. Tôi thấy như Lan như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu. Sao em không đi lấy chồng đi, đẻ một đứa con như thế này thì tha hồ mà bế còn gì nữa. Em cũng muốn lắm, nhưng mà em xấu gái thế này thì ai mà yêu cơ chứ. Thế còn người yêu của em đâu? Hồi còn đi học anh thấy hay đến đón em lắm mà. Chia tay lâu rồi anh ạ. Cái loại không ra gì như hắn thì đừng nói đến làm gì nữa. Thôi em ra ngoài nhà hàng nổi xem thế nào nhé anh. Tôi mỉm cười gật đầu. Lan đưa con cho tôi bế rồi cùng với Liên đi ra nhà hàng nổi. Lan cũng gọi thêm mấy người bạn của mình ra để làm cho tôi nữa. Trong đó có Trúc và Phương. Có thể nói là hai người khá là mặn mà. So về sắc đẹp thì không thể nào bằng Liên được. Nhưng được cái khỏe mạnh trẻ trung bù lại. Thấm thoát đã vài tháng qua đi, tôi thì một mình quản lý cái khách sạn và thêm một số nhà hàng vệ tinh nữa. Liên cùng với Lan quản lý cái nhà hàng nổi. Nhà hàng nổi bây giờ nhân viên cũng nhiều và cũng đông khách lên làm không hết việc. Tôi và Liên thì vẫn quan hệ bình thường. Như thường lệ vào mỗi buổi sáng thì tôi xem ai trực lễ tân rồi xem bàn buồng thế nào. Hôm đó là ngày trực của Trúc. Tôi khẽ hỏi Trúc. Khách thế nào em, họ có phàn nàn gì không? Cũng chẳng phàn nàn gì đâu anh ạ. Nhưng có mấy đứa thanh niên choai choai thuê phòng rồi gọi gái vào nữa. Công an mà biết thì mình đi đấy anh ạ. Không sao đâu mà em. Công an thì anh cũng lo rồi. Nhưng cái chính là họ lên gặp nhau rồi làm gì thì làm sao mà mình có thể biết được mà cấm họ đúng không? Tôi nói như vậy thì Trúc cũng mỉm cười mà đưa cho tôi xem sổ sách khách nghỉ. Toàn tầng lớp trẻ mà thôi. Tôi thấy Trúc quản lý cũng được lên chỉ xem qua mà thôi. Gấp quyển sổ lại tôi khẽ hỏi Trúc. Làm thế này lương có đủ sống không em? Có cần anh tăng lương không? Thế theo anh thế này đủ sống chưa? Anh tăng lên thì cứ tăng sao phải hỏi em thế? Mà chị Liên nữa, chị ấy mà biết thì tăng lương tất cả cho nhân viên thôi mà. Anh thấy tình hình trượt giá thế này thì sống không có được. Mà em có người yêu rồi hả? Hôm gì anh thấy nói chuyện với anh nào đẹp trai thế? Hì hì, làm gì mà có hả anh? Bạn cũ của em thôi mà. Mà nhìn vợ chồng anh chị hạnh phúc như vậy em cũng thèm lắm mà không có được. Thế hả, thế để anh làm mối cho nhé. Được không? Được thế thì còn gì bằng, anh làm mối đi, em nhận lời liền. Tôi nói chuyện một lúc với Trúc rồi ra đại sảnh, lấy chai rượu ra uống. Đang nhâm nhi như vậy thì có thằng bạn quen hồi học cùng với Lan lên. Thấy tôi thì thằng đó thoáng miệng cười. À, Huy, chú mày cũng thuê phòng ở đây hả? Anh Phong, em đâu có thuê, đây là khách sạn của em mà anh. Mới mở thôi cũng không đông khách lắm. Thấy tôi nói như vậy thì anh Phong này trợn tròn mắt của mình ra mà nhìn rồi nói cái gì cơ? Đây là khách sạn của chú mày á? Có tin được không đây? Chúng quả gì mà phất lên khiếp thế chú em? Hì hì có chúng gì đâu anh? Vợ em nó xây thôi. Về chỉ việc quản lý thôi mà. Lan mà học cùng với em cũng về quản lý nhà hàng nổi của em đấy. Anh vào nghỉ đi, em miễn phí. Tôi nói như vậy thì Phong khẽ cười mà ngồi xuống bàn uống rượu với tôi. Thì ra ông này ra đây làm một số công trình của nhà nước lên vào đây thuê phòng. Tôi gọi Trúc ra mà nói em chuyển phòng của anh Phong sang phòng VIP rồi chăm sóc anh ấy cẩn thận vào nhé. Khách quý đấy. Thấy tôi nói như vậy thì anh Phong cũng cười mà nói chú cứ vẽ chuyện. Không ngờ gặp chú ở đây. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc thì Liên và Lan cũng về. Nhìn hai người đi với nhau, không khác gì chị em cả. Tôi đứng lên giới thiệu với Liên, Lan thì quá biết anh Phong này rồi. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi mời anh ra nhà hàng chiêu đãi anh một bữa. Đến buổi chiều thì bữa tiệc cũng tàn, chỉ còn tôi nói chuyện với anh Phong mà thôi. Anh Phong khẽ nói số chú mày thế mà sướng. Được vợ hiền con ngoan, bạn tốt nữa. Tình hình này, anh mà ra đây công tác là cứ vào chỗ chú. Khi nào anh giới thiệu bọn đồng nghiệp của anh nữa, chỗ chú cũng khá, thêm một số tiện nghi nữa là ổn đấy. Nhưng mà tụi em cũng chưa đủ vốn để mà nâng cấp phòng ốc lên nhiều. Khi nào đủ lực đã anh ạ? Thế cũng được, mà chú có cần thì anh cho vay. Hì hì, có đáng bao nhiêu đâu. Tôi thấy như vậy thì cũng cảm ơn anh mà không nói gì. Tôi nói chuyện một lúc thì đi đến mấy nhà hàng xem làm ăn thế nào. Phương, bạn của Lan quản lý cũng được nhưng không thể nào bằng Trúc được. Thấy tôi ra thì Phương cũng mỉm cười mà nói. Mọi chuyện vẫn bình thường anh ạ, không có gì thay đổi cả. Thế hả, cuối tháng này họp thì anh sẽ ra quyết định tăng lương cho mọi người. Thế hả, tốt quá, em thay mặt mọi người cảm ơn anh trước. Tôi khẽ cười rồi ra về nhà của mình, đang đỗ cái ô tô thì Liên khẽ bảo. Anh ơi, tụi bạn em ở nước ngoài về, em đi đến sân bay đón bọn nó rồi đi chơi cùng với bọn nó luôn. Cô Bi ở nhà anh trông nhé, mai là em về liền, em đi ô tô luôn ra đó rồi. Khi nào tụi nó về nhớ dành phòng cho tụi nó nhé. Ok được rồi, em đi vui vẻ nhé, con để anh trông cho. Nói xong thì Liên cũng cúp máy, tôi về nhà cũng thấy sướng vì được thoải mái ngắm các em. Nhưng cũng hơi bức bối vì phải chăm cô Bi. Về đến nhà thì mới thấy mẹ của Liên sang. Tôi chào hỏi rồi bảo bà ở nhà trông cháu. Thật không ngờ là tôi lại gặp số hên, có bà ngoại chăm giúp thằng cu để đi chơi hú hí. Tối tôi viện cớ đến khách sạn xem thế nào rồi bảo hai bà cháu cứ ngủ trước. Đến khách sạn thì thấy Trúc vẫn còn đang trực, tôi mỉm cười mà nói. Sao em không về nghỉ đi, thay ca cho người khác mà về chứ? Vâng, em tổng hợp lại sổ sách nữa là xong thôi mà. Em về ngay đây, thế chị Liên đâu hả anh? Chị ấy ra sân bay đón mấy đứa bạn rồi lại đi chơi với nhau rồi. Chắc là mai mới về, em thấy anh Phong thế nào hả Trúc? Em thấy anh ấy cũng được, nhưng mà làm sao em có thể với được cơ chứ? Mà anh ấy như vậy chắc là cũng có vợ rồi đấy nhỉ? Làm gì có ai, ông này trông thế tính xuề xòa lắm. Nói chung là tốt với anh em, lấy được là tốt nhưng mà tính lăng nhăng. Thế thì em chịu thôi, em hay ghen mà vớ vẩn như thế thì làm sao mà có thể chịu được. Thôi thôi, biết đâu yêu vào ông ấy khác thì sao? Mà tối nay lạnh thế này không có vợ ôm chán quá. Thèm được ôm thế nhỉ? Hì hì, vợ đi có một ngày thôi mà đã không thể nào chịu nổi được rồi là sao? Nếu không có ai ôm thì em đóng thế cho chị ấy đây này. Chỉ sợ anh chê thôi, em đóng thế còn gì bằng, anh muốn mà không được đấy. Tôi nói như vậy rồi ngắm kỹ khuôn mặt của Trúc, càng nhìn kỹ thì càng thấy Trúc có những nét xuyên thầm. Nhất là đôi má hây hây đỏ với cái miệng cười duyên. Tôi cứ ngắm như vậy thì Trúc cũng ửng đỏ cả mặt mà nói anh nhìn em gì mà khiếp thế. Cũng bình thường thôi mà em, làm gì mà khiếp đâu cơ chứ. Mà em xinh như thế thì anh mới ngắm chứ, em sao mà có thể xinh bằng chị Liên được hả anh? Tôi khẽ cười, công nhận cái sự dâm dục trong con người khẽ dần dần mà trỗi dậy. Tôi khẽ mỉm cười rồi kéo nhẹ đầu của Trúc xuống. Trúc cũng hơi bất ngờ nhưng tôi khẽ để nhẹ nhàng đôi môi của mình lên đôi môi đỏ hồng của Trúc. Thôi nào anh, ở đây nhiều người, nhỡ có người biết thì chết cả em lẫn anh đấy anh ạ. Làm gì có ai mà sợ cơ chứ, mà hôn thì đã làm sao. Thôi tối nay đóng thế chị ấy nhé em. Nhưng mà làm gì có chỗ nào mà đóng thế, người ta biết thì có mà chết em à. Không chết được đâu mà, anh đảm bảo đấy, mà khách sạn của mình còn nhiều phòng trống lắm. Lo gì, cầm lấy một cái chìa rồi vào là được thôi mà. Thấy tôi nói như vậy thì Trúc cũng gật đầu. Tôi cầm một chìa khóa rồi chọn phòng tận tầng 6 của khách sạn. Thường thường thì khách chỉ thuê đến tầng 5 mà thôi, vào mùa cao điểm mới thuê đến tầng 6. Tôi lên phòng tắm rửa một cái rồi đợi Trúc. Một lúc sau giao ca xong thì Trúc cũng lên cùng tôi, không về nữa. Khẽ hé mở cái cửa thì tôi đã vồ lấy người Trúc mà hôn. Trúc cũng ôm lấy tôi mà thân thể của chúng tôi như quấn chặt lấy nhau. Những cảm giác mới lạ làm cho tôi thích kinh khủng. Hai bầu vú của Trúc không được to lắm nhưng cũng khá là đẫy đà. Cọ nhẹ vào ngực tôi làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ để cho Trúc nằm ra giường rồi chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình vào. Trúc cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi khẽ nhẹ nhàng bóp lấy thì Trúc nói. Em đóng thế như thế này thì chắc không thể nào bằng chị Liên được đâu nhỉ. Sao mà có thể so sánh được như vậy hả em? Mỗi người một khác chứ đâu người nào giống người nào đâu. Nói rồi tôi lại tiếp tục mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Một cảm giác mềm mại sướng ơi là sướng luôn. Trúc cũng nhắm nhẽ mắt của mình lại mà tận hưởng cái sự sung sướng mãnh liệt đó. Tôi càng bóp thì hai bầu vú càng săn cứng lại. Một lúc sau thì tôi cũng cởi chậm chậm lấy cái áo của Trúc ra. Hai bầu vú hiện lên trông ngon lành vô cùng. Nhất là cái áo lót màu hồng ôm sát lấy cái bờ ngực. Tôi hôn nhẹ vào đó rồi nói với Trúc của em trông đẹp thật đấy. Căng tròn lên, nhìn đã ơi là đã. Thế của em so với của chị Liên thế nào? Có hơn không anh? Cũng như nhau thôi, chị Liên tuy sinh cho anh Kobe nhưng hãy còn ngon lành lắm em ạ. Nhìn đã ơi là đã. Tôi vừa bóp thật mạnh rồi tiếp tục mà hôn chậm chậm lên đôi môi của Trúc. Trúc cũng khẽ đưa nhẹ tay quàng lấy cổ tôi rồi siết chặt mà đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong để cho tôi mút. Một cảm giác êm ấm thích vô cùng. Công nhận là nước bọt của Trúc cũng ngọt, không kém gì của Liên cả. Tôi hôn một chút thì khẽ cởi hết áo của Trúc ra. Lúc này thì Trúc mới hơi đỏ mặt lên một chút, tôi khẽ mỉm cười mà nói sao tự dưng lại đỏ mặt lên thế hả em? Thì mới là lần đầu tiên, không đỏ mặt thì sao? Anh nghĩ ai cũng như anh không bằng ý, mà em biết anh với chị Lan rồi nhá. Hi hi, chị Lan cũng kể cho em nghe à? Ồ, chị ấy kể cho em với cả Phương nghe nữa. Thế chuyện này chị Liên biết chưa hả anh? Chị ấy biết lâu rồi, có con với anh lên chị Liên chị ấy thoải mái mà. Không nhìn thấy hai chị ấy thân nhau như thế còn gì. Thôi nào cho anh nhìn cái ấy của em một chút đi nào. Khẽ lưỡng lự một chút nhưng tôi cũng tụt dần được cái quần của Trúc ra. Cái quần lót màu trắng làm cho tôi thích không chịu được. Khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống cái khe đùi mà vuốt chậm chậm thì Trúc cũng khẽ khép chân của mình lại mà nói thôi anh ơi. Tắt điện đi đi, như thế này em ngại lắm anh ạ. Làm gì mà ngại cơ chứ, có mỗi hai anh em mình chứ có ai đâu mà sợ hả em. Thôi anh nhìn một chút nào, nói là nhìn nhưng tôi vẫn chỉ để nhẹ nhàng tay của mình xuống dưới cái đũng quần mà day nhẹ nhàng. Một cảm giác ấm áp thích vô cùng, mới day có một chút thôi mà nước nhờn bên trong người của Trúc cũng đã chậm chậm mà chảy ra làm ướt một chút xíu cái đũng quần rồi. Tôi khẽ hôn lên bụng của Trúc mà nói em có thích được anh day như thế này không vậy? Trúc không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu của mình tỏ ý rằng thích thúc lắm. Tôi càng đưa tay của mình day nhẹ nhàng cái đũng quần thì Trúc càng căng người của mình lên vì sướng. Nhất là khi tôi day nhẹ nhàng tay vào cái khe lồn. Khẽ tụt chầm chầm cái quần lót của Trúc xuống thì Trúc cũng khẽ mà nâng nhẹ mông của mình lên để cho tôi tụt. Cái MU lồn đã hiện ra, công nhận là MU lồn của Trúc đẹp thật, những sợi lông đen nhánh mềm mại nhìn thích vô cùng. Nó mọc vun cao rồi khẽ sang hai bẹn, bên dưới thì cái khe lồn cũng đã ướt nhẹp bởi nước nhờn bên trong cái lỗ lồn chảy ra. Lồn của Trúc khá là hông, tuy nhiên hai mép vẫn còn thâm đen đôi chút. Tôi khẽ cúi xuống mà đưa tay vào thì Trúc cầm lấy tay tôi rồi nói thôi mà anh ơi, tắt điện đi đi, em ngại lắm. Anh mà không tắt điện là em không cho anh làm đâu. Tôi đành phải tắt điện phòng đi nhưng mà vẫn bật thêm cái đèn ngủ để xem cái lồn của Trúc như thế nào. Khẽ đưa nhẹ đầu ngón tay vuốt chậm chậm dọc theo cái khe lồn. Một cảm giác ấm áp mềm mại sướng không thể nào chịu được luôn. Trúc sướng quá nhưng không rên lên mà chỉ nhắm nghiền mắt của mình lại mà ưỡn cái lồn của mình lên một chút mà thôi. Vuốt chậm chậm mấy cái thì tôi cũng khẽ vạch hai cái mép ra. Hột le cũng căng phồng lên đỏ hồng thích vô cùng. Khẽ nhìn vào trong thì tôi cũng thấy cái màng trinh mỏng mỏng. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi khẽ cúi thật sâu mà liếm chầm chậm. Lần này thì Trúc giãn chân của mình ra thật rộng, một mùi ngai ngái nồng nồng khẽ đưa nhẹ nhàng vào mũi của tôi. Lồn của Trúc cũng hơi khai nhưng mà tôi thích, mút chầm chậm mấy sợi lông đen trên phía lông lồn cho Trúc sướng đã rồi mới chầm chậm xuống hai cái bẹn. Thân hình của Trúc đã run lên, tôi khẽ thổi nhẹ vào cái khe lồn cho Trúc dùng mình lên thêm một lần nữa rồi mới đưa lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhàng lên cái MU bên trên. Lúc này thì Trúc không thể nào chịu được nữa, ưỡn hẳn người của mình lên rồi khẽ rên nhẹ nhàng ư anh ơi, anh làm thế nào mà em sướng, sướng không chịu được anh ạ, ơi đã quá, liếm mạnh vào chỗ đó của em đi, mới lần đầu nhưng mà em sướng thật đấy anh ạ. Tôi khẽ cười rồi tiếp tục mà cúi xuống thổi nhẹ nhàng vào đúng cái lỗ hồng hồng. Toàn thân Trúc như run lên một lần nữa, bây giờ thì tôi ngậm hẳn cái MU lồn mà mút chậm chậm. Chính vì thế tôi càng liếm rồi mút mạnh hơn, Trúc không thể nào chịu được nữa. Giãn chân của mình thật rộng ra rồi mỉm cười mà nói em không nghĩ là sướng như thế này đâu anh ạ, thích thật đấy. Em như thế này chắc là em muốn anh liếm mãi cho em thôi. Hi hi, sao mà em giống chị Liên thế, chỉ thích anh liếm lồn thôi. Thì sướng không thể nào chịu nổi còn gì nữa. Nó buồn buồn, đã ơi là đã sướng nữa chứ, tê ơi là tê. Thế hả, đã thế anh liếm tiếp. Tôi nói xong thì tôi lại cắm đầu vào cái lồn của Trúc mà mút. Lần này thì Trúc cũng giãn chân của mình ra nhưng mà có hai đầu gối lại. Tôi quét dọc theo cái khe lồn từ dưới lên phía trên khiến cho Trúc càng sướng và nước nhờn càng nhiều nữa. Khi cái khe lồn đã ướt nhẹp thì tôi khẽ chậm chậm mà liếm dần lên phía cái bụng rồi lên hai bầu vú. Mùi thơm của da thịt làm cho tôi thích vô cùng. Ngậm luôn cái núm vú mà mút thì Trúc nhắm nghiền mắt lại mà ôm ghì lấy tôi. Hai bầu vú cũng cứng nhắc cả lên, không chỉ mút mà tôi còn cắn mà nhai nhẹ nhàng. Trúc nhăn mặt lại lần nữa, cào nhẹ vào lưng tôi mà nói ui không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi, đã quá, sướng. Sướng không thể nào chịu được nhưng mà cắn nhẹ nhẹ thôi anh em đau, tôi thấy vậy thì cũng cắn nhẹ thôi, một lúc sau thì cũng nhả cái bầu vú của Trúc ra. Cái núm vú cũng đã trơn bóng bởi nước miếng của tôi. Tôi khẽ mỉm cười mà nằm ra, Trúc cũng khẽ ôm nhẹ lấy tôi rồi mỉm cười mà hỏi anh mút chỗ đấy của em anh có thấy mùi gì không? Chẳng có mùi gì khác biệt cả, nói chung là anh thích, hi hi, nào đến bây giờ thì em mút cho anh nhé được không? Mới thấy tôi nói như vậy nhưng mà Trúc đã nhăn mặt của mình lên rồi. Khẽ nói lại. Nhưng mà em không biết làm như thế nào cả, mà em cảm thấy kinh kinh thế nào đấy anh ạ. sợ không làm được, có gì mà kinh đâu, cũng bình thường thôi mà, anh mút cho em được mà em. Không sao đâu, mình cảm giác thế thôi chứ mút cũng chẳng sao cả. Mút đi em, nói xong thì tôi cũng chậm chậm đưa tay của Trúc xuống mà luồn vào trong quần của tôi. Những ngón tay mềm mại nhưng còn ngại ngùng làm cho tôi càng thích hơn. Còn cặc bên trong cái lỗ lồn cũng dần dần mà cứng ngắc lên lên. Mới đầu còn e lệ nhưng sau đó thì Trúc cũng chậm chậm mà nắm lấy con cặc của tôi. Những cảm giác thích thú vô cùng, tôi khẽ cởi luôn cái quần của mình ra. Con cặc cứng ngắc dựng đứng lên, Trúc nhìn thấy như vậy thì cũng mỉm cười mà nói công nhận là của anh to thật đấy nhỉ. Em không ngờ đấy anh ạ. Làm gì mà to lắm đâu, cũng bình thường thôi mà em. Ai chẳng như vậy thôi mà em vút rồi mút cho anh nhá. Hi hi, cũng được nhưng mà anh phải chỉ bảo em chứ không được mắng em đâu đấy. Được rồi nhưng mà phải làm cho anh đấy nghe chưa? Anh là anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Trúc chỉ buồn cười rồi cũng khẽ khom người xuống đưa những ngón tay mềm mại của mình cầm lấy con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Những cảm giác đê mê không thể nào chịu được. Những động tác vụng về của Trúc càng làm cho tôi thích hơn. Nhưng tôi vẫn thả lỏng người của mình để mà tận hưởng cái cảm giác thích thú đó. Khi con cặc của tôi cứng ngắc lên thì tôi mới mỉm cười mà bảo Trúc. Thôi được rồi đó em ạ, hãy mút của anh đi nào, anh thích được mút con cặc lắm em ạ. Trúc khẽ cúi xuống với vẻ ngượng ngùng của mình rồi ngậm chậm chậm con cặc của tôi vào. Một cảm giác ấm nóng từ trong cổ của Trúc làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Càng mút thì con cặc của tôi càng cứng hơn, không lâu sau thì tôi cũng đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống vuốt chậm chậm lấy mái tóc dài của Trúc mà nói. Em ngậm sâu nữa vào mà mút đi em, anh thích được như vậy lắm, đã không thể nào chịu được nữa luôn, mạnh nữa vào đi nào em, anh sướng. Tôi nói như vậy thì Trúc cũng ngậm thật sâu vào mà mút thật mạnh. Đầu lưỡi cọ nhẹ nhàng vào thân cặc cũng làm cho tôi sướng điên lên rồi. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Trúc một lần nữa em à, bây giờ nằm xuống cho anh làm nhé được không? Nhưng mà em chưa làm bao giờ, nghe các chị ấy nói làm lần đầu đau lắm anh ạ. Yên tâm đi anh làm mà em không đau là được chứ gì. Nào giãn chân của em ra đi nào, tôi nói như vậy thì Trúc cũng bẽn lẽn mà nằm xuống rồi giãn chân của mình ra. Tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn tỏ ra một cái gì đó lo lắng. Tôi mỉm cười vuốt nhẹ cái đùi rồi hôn chậm chậm lên cái mu lồn một lần nữa mà nói làm gì mà phải căng thẳng thế em. Cứ thả lỏng người ra đi nào. Không sao đâu mà, anh làm cho em thích cho mà coi. Nghe tôi nói như vậy thì Trúc cũng thả lỏng người của mình rồi chậm chậm mà giãn chân ra. Tôi khẽ cầm con cặc mà vuốt nhẹ dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra làm cho con cặc của tôi thêm trơn nhẫy lên. Nó đã trơn nhẫy bởi nước nhờn rồi nhưng mà cũng trơn nhẫy bởi nước miếng của Trúc nữa. Đợi cho nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn chảy thật nhiều ra thì tôi mới đút chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác chật hẹp ấm áp làm cho tôi sướng không thể nào chịu được hơn nữa. Vào được cái đầu con cặc thì Trúc khẽ chống nhẹ tay vào ngực của tôi mà nói dừng lại đi anh. Em hơi đau anh ạ, đừng đút vào ngay nhé, một lúc sau hãy đút vào được không anh? Ồ, anh biết rồi hì hì, mà công nhận của em cũng chặt thật đấy. Mút chặt đầu con cặc của anh rồi đây này. Lần đầu mà anh, mới vào có một chút, hơi đau nhưng mà sướng không thể nào chịu nổi được nữa. Một chút nữa ấn vào nhé anh. Tôi khẽ cười, giãn chân của mình ra lấy điểm tựa, đồng thời cũng luồn chậm chậm tay của mình xuống mà day nhẹ nhàng lấy cái hột le ở phía bên dưới. Chính cái điều kích thích này của tôi làm cho Trúc sướng hơn nước cứ thế mà chảy ra nhiều hơn nữa. Trúc sướng lên ưỡn người của mình lên, chính vì thế con cặc lại chui được vào sâu thêm một chút nữa. Lần này thì Trúc khẽ đưa nhẹ tay lên mà vị vào hai đùi của tôi mà nói ấn vào bên trong nữa đi anh. Em cảm thấy thích rồi đấy anh ạ, mạnh vào thêm một chút nữa thôi nhé. Tôi mỉm cười rồi ấn thêm vào một chút nữa. Cái khe lồn một lần nữa mà tách ra rộng hơn ôm chặt lấy con cặc của tôi. Không thể nào chịu được tôi ấn mạnh con cặc của mình vào thêm một chút nữa. Lần này thì đầu con cặc đã làm rách màng trinh. Lúc này thì Trúc nhăn mặt của mình lai mà nói thôi anh ơi. Nhẹ nhàng thôi anh, em đau, cái của anh làm rách của em rồi đấy. Nhẹ nhàng thôi nào. Sướng quá em ơi, cái của anh quấn chặt lấy của anh rồi. Sao mà lồn em khít thế không biết, chặt nữa chứ, đã qua đi mất thôi. Tôi cứ để như vậy cho Trúc mất cảm giác đau một chút rồi mới chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào sâu thêm cho nó ngập lút bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được hơn nữa. Lỗ lồn của Trúc như mút chặt lấy con cặc của tôi vậy. Công nhận là nó quá khít luôn, không chỉ khít mà nó còn ấm nóng nữa. Trúc giãn chân của mình ra khá là to như không muốn chịu cái cảm giác lỗ lồn bị banh rộng như vậy. Khẽ nhăn nhẹ cái mặt của mình lại Trúc nói nhẹ nhàng thôi anh, em làm lần đầu mà. Làm sao mà có thể chịu được như vậy cơ chứ? Nhẹ thôi, đừng có ấn sâu quá, em đau. Tôi thấy Trúc nói như vậy thì cũng không còn đút sâu vào nữa mà chậm chậm rút con cặc của mình ra, một chút máu đỏ tươi dính trên con cặc của tôi. Ở bên trong cái lỗ lồn thì nước nhờn hòa cùng với chút máu trinh cũng chảy ra. Trúc cong người của mình lại rồi ngồi dậy, giãng chân ra mà đưa chầm chậm tay xuống vuốt dọc theo cái khe lùn rồi ngẩng lên mà nhìn tôi rồi nói anh nhìn đây này. Ấn vào nhẹ nhàng thôi, ấn mạnh quá, chảy cả máu của em ra nữa, khiếp ơi là khiếp, anh ấn nhẹ thế rồi còn gì nữa. Chẳng qua là do màng trinh của em có máu thôi, chứ bình thường thì ai cũng chảy ra như thế mà, tôi nói như vậy thì Trúc cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi nằm xuống ôm Trúc vào trong vòng tay của mình rồi khẽ đưa chầm chậm tay mà vê vê nhẹ cái sợi lông lùn đen nhánh phí bên dưới. Một lúc sau thì Trúc không thể nào chịu được nữa, khẽ ưỡn người của mình lên rồi khẽ nhẹ nhàng âu yếm, vuốt nhẹ má của tôi rồi nói chúng ta làm nữa nhé anh nhé. Em thích lắm rồi, đỡ đau rồi anh ạ, nhưng vẫn nhẹ nhàng thôi nhé. Anh cũng không ngờ em đấy em ạ, đúng là con gái có khác, nhưng làm là phải làm mạnh cơ, nhẹ thì làm sao mà sướng được, nhẹ vẫn sướng cơ mà, làm gì mà cần phải làm mạnh đâu. Làm mạnh, em mới bị như thế này thì sao mà chịu được. Thôi được rồi, nào giãng chân ra đi nào, anh làm nhẹ nhàng thôi. Tôi nói như vậy thì Trúc cũng nhẹ nhàng mà giãng chân của mình ra. Tôi khẽ cầm con cặc, quét chậm chậm dọc theo cái khe lùn mà chưa vội đút vào ngay. Nhưng chính vì tôi làm như vậy khiến cho Trúc càng sướng hơn. Trúc ưỡn cong người mình lên mà giãng chân thật to ra để cho tôi quét một cách dễ dàng. Tôi càng quét thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì Trúc khẽ đưa tay xuống, vạch nhẹ cái lỗ lồn của mình ra mà nói anh à. Đút thật sâu vào bên trong lỗ lồn của em, đi anh, cứ để ở bên ngoài như thế thì làm sao mà em chịu được cơ chứ. Em xin anh đó, đút vào đi. Đợi cho Trúc nứng không thể nào chịu nổi nữa rồi thì tôi mới chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào bên trong. Một cảm giác sung sướng như đê mê hết cả người. Công nhận là do Trúc làm lần đầu lên lỗ lồn khít thật. Những thớ thịt nóng ấm như quấn chặt lấy con cặc của tôi luôn. Nước nhờn thì cứ thế mà tuôn ra thật nhiều. Khi con cặc đã ngập vào một nửa thì Trúc như phát điên lên mà kéo hẳn người tôi xuống cho con cặc cắm thật sâu vào bên trong. Tôi cũng không thể nào chịu được mà ấn mạnh vào bên trong đồng thời cũng nhấp mạnh lên một chút nữa. Những tiếng bạch bạch vang lên tương đối là to. Thân hình nõn nà của Trúc cũng rung lên theo những nhịp nhấp từ tốn của tôi. Hai bầu vú trắng hồng làm cho tôi thích vô cùng. Một lúc sau thì Trúc mãn nguyên nhắm nghiền mắt của mình mà rên lên một lần nữa. Hích hích, anh ơi, có lẽ là em không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh à, thích quá, đã quá, đi mất, ui ui tê quá, em ra nước rồi thì phải sướng quá, đi anh ơi, tôi đoán có vẻ như Trúc đã lên đến cơn cực khoái lên càng nhấp mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì quả thật Trúc đã lên đến cơn cực khoái rồi. Nước ở bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà tuôn ra lai láng quấn chặt lấy con cặc của tôi. Chẳng mấy chốc thì cái con cặc của tôi cũng đã ướt đẫm và trơn tuột bởi nước nhờn như vậy. Đợi khi những thớ thịt đã co bóp nhẹ lại thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra mà nói với Trúc, nước của em ra nhiều thế. Trơn nhảy hết cả con cặc của anh lên rồi đây này. Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà sướng không thể nào chịu được anh ạ. Đã ơi là đã luôn, nó có cảm giác, buồn buồn tê tê sướng lắm, anh ạ, nếu anh chưa ra thì một lúc nữa làm tiếp với em nhé. Tôi không ngờ Trúc lại dâm đến như vậy, thôi đã thích như vậy thì tôi cũng chịu luôn, nhưng chắc là không thể nào chịu được cái kiểu đấy lên tôi nói tí nữa thì em lên trên nhé. Anh làm như thế không thể nào chịu được nữa đâu em ạ. Nhưng em có biết lên trên làm như thế nào đâu. Không biết thì anh dậy là được chứ gì. Nào nghỉ một chút đã. Tôi nằm xuống mà nghỉ, những giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên lưng tôi. Công nhận làm kiểu này sướng nhưng mà mệt thật. Hai cạnh sườn cũng hơi ê ẩm vì phải cong người của mình lên. Một lúc sau dường như không thể nào chịu nổi được cái cảm giác tê tê mà do tôi mang lại lúc nãy. Trúc nói với tôi làm tiếp đi anh. Em không chịu nổi được nữa rồi. Thích cái cảm giác thế không biết, bây giờ thì cho em nằm trên nhé, xem nó như thế nào. Có khó làm lắm không anh? Cũng chẳng khó làm đâu mà, em yên tâm đi, khó kiểu gì thì anh sẽ dạy em kiểu đó được chưa nào. Tôi nói như vậy thì cũng thả lỏng người của mình ra. Để con cặc cứng ngắc trơn bóng dựng đứng lên, Trúc đứng dậy mà giãng chân ra rồi ngồi chậm chậm xuống người của tôi. Do mới làm lần đầu lên còn bỡ ngỡ vô cùng, tôi thấy Trúc như vậy thì cũng nói. Em cứ thoải mái người ra đi. Không sao đâu mà, làm cách này cũng dễ dàng thôi. Đợi đến khi Trúc ngồi sát vào con cặc của tôi rồi thì tôi mới mỉm cười rồi ưỡn người của mình cao lên một chút mà nói em cầm con cặc của anh. Để đúng cái lỗ lồn của em đấy rồi chậm chậm mà ngồi xuống. Đầu con cặc sẽ chui vào bên trong, một cảm giác sướng lắm đấy em ạ. Trúc mỉm cười làm theo thôi, mấy ngón tay mềm mại khẽ cầm lấy con cặc rồi để vào cái lỗ lồn. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích vô cùng, nước nhờn của Trúc cũng chậm chậm mà chảy ra nhiều nhiều. Khi đầu con cặc của tôi chạm dần dần vào cái khe lồn thì cái cảm giác mềm mại. Những sợi lông đen làm cho tôi thích vô cùng. Hai mép lồn của Trúc dần dần tách ra mà cho đầu con cặc của tôi chui vào bên trong. Một cảm giác êm ấm đến lạ kỳ. Đầu con cặc mới chui vào bên trong thôi mà Trúc đã nhắm nghiền mắt của mình lại rồi ấn chậm chậm xuống. Những thớ thịt nóng hổi cọ sát vào nhau làm cho tôi thích vô cùng. Chẳng mấy chốc thì đầu con cặc đã ngập nút bên trong cái lỗ lùn rồi. Dưới ánh đèn mờ ảo trông chốc dâm đãng vô cùng, tôi khom người xuống mà đưa chầm chậm hai tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú. Hai bầu vú bây giờ cũng đã cứng ngắc cả lên rồi. Khi con cặc đã ngập vào bên trong cái lỗ lùn thì chốc cong lưng của mình, chống hai tay xuống ngực tôi rồi mỉm cười mà nói công nhận là sướng thật anh nhỉ, đã ơi là đã lên được đấy, thích quá đi. Thích thì em nhún đi, bám vào ngực anh mà nhún mạnh vào đó. Tôi nói như vậy thì chốc cũng ấn hai tay xuống ngực tôi làm điểm tựa rồi nhún chậm chậm cái mông của mình. Càng nhún thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Những thớ thịt bên trong cũng cứ thế mà quấn chặt lấy con cặc của tôi. Một lúc sau thì chốc mỉm cười mà nói rằng, em thấy làm kiểu này đã ơi, là đã anh ạ, sướng lắm, cái cảm giác đau mất rồi anh ạ, chỉ thấy sướng thôi, đã quá đi anh ơi. Tôi cũng không thể nào chịu được nữa, vuốt chậm chậm hai tay mình từ trên bầu vú mà xuống bên dưới. Giữ nhẹ lấy cái eo mà cứ thế đẩy con cặc của mình lên thật mạnh. Những tiếng bạch bạch vang lên mạnh mẽ vô cùng. Chỉ một thoáng sau thì chốc không thể nào chịu được nữa, dạng chân của mình thật to ra mà rên ầm lên. Á, anh ơi, sướng quá, sướng không, thế nào chịu được nữa rồi đây này, hích hích, đã qua đi mất thôi, anh ơi cho thật sâu thật mạnh vào bên trong đi nào. Tôi cố gắng nhấp thêm mạnh nữa rồi cũng xuất ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chốc. Cảm nhận được từng đợt tinh trùng của tôi thì chốc cũng ấn mạnh cái lồn của mình xuống. Tôi ra khí xong thì chốc cũng nằm luôn lên người tôi mà chúng tôi ngủ với nhau trong những cảm giác hoan lạc. Em à, chúng ta làm tiếp nhé. Anh nhìn em như thế này anh lại không thể nào chịu được nữa rồi. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé anh, hôm qua lần đầu mà anh làm như vậy làm cho em không chịu được nữa, rát ơi là rát. Thế hả, thế hôm nay anh đến đây này, nằm xuống đi em. Dạng chân ra to đi nào. Tôi nói như vậy thì chốc cũng làm theo lời của tôi. Bên dưới thì tôi cũng đã nhìn thấy cái mờ u lồn căng phồng lên bởi những đợt kích thích hôm qua. Những sợi lông đen mềm mại mọc nhẹ trên cái mờ u lồn làm cho tôi thấy thích không thể nào chịu được. Đưa chậm chậm ngón tay của mình xuống bên dưới rồi vuốt nhẹ nhàng lấy cái khe lồn thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Những giọt nước nhớt nhớt đục đục, tôi ngẩng lên nhìn thì thấy chốc đang nhắm nghiền mắt lại vì sướng. Khẽ cúi chậm chậm sâu vào bên trong một chút rồi đưa lưỡi vào bên trong mà cái lỗ lồn mà liếm thì chốc cũng khẽ cong người của mình lên. Dạng chân to ra, hai tay khẽ víu nhẹ vào cổ tôi mà nói anh ơi đã quá, liếm mạnh rồi mới làm chuyện đó đi anh, em thích, sướng không thể nào chịu nổi được nữa, rồi đây này, hích hích, đã qua đi mất thôi, à, dễ chịu quá tôi được thề càng liếm mạnh hơn, càng liếm thì nước càng chảy ra nhiều. Cái lỗ lồn của chốc cũng đã mở rộng ra trước chứ không còn hẹp nữa. Khi nước nhờn đã chảy ra thật nhiều rồi thì tôi mới móc con cặc của mình ra để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào. Do hôm qua mới phá trinh của chốc xong chắc hôm nay còn đau lên tôi chỉ dám ấn vào nhẹ nhẹ. Nhưng con cặc của tôi càng chui vào được sâu thì chốc càng dạng chân của mình ra to hơn. Một lúc khá lâu thì con cặc của tôi mới chui được vào hết 2/3. Tôi khẽ hỏi chốc, đã chưa em, anh ấn vào sâu nữa nhé. Nhìn của em như thế này anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi ơ, cũng được anh ạ, nhưng mà nhẹ nhàng thôi không em đau, em thích nhẹ nhàng cơ, không thích mạnh đâu, ù được rồi, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi mà. Nào nhấp nào tôi cố gắng ấn mạnh thêm một chút nữa cho con cặc ngập lút vào bên trong rồi cứ thế mà nhấp chậm chậm. Hai cái mép lồn hồng hồng như quấn chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn ở bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật là nhiều làm cho cái thân cặc trở lên bóng nhẫy. Chốc thì cố gắng đẩy mạnh cái mờ u lồn của mình lên phía trên để tôi có thể nhấp một cách dễ dàng hơn nữa. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Chốc cũng không còn đau nữa lên một lúc sau cũng khẽ cười. Nhưng khuôn mặt thì vẫn nhăn trong niềm vui sướng tột độ mà nói ư, đã quá, anh ơi, cảm giác, sướng thật, đã thật đấy anh à, em không thể nào chịu nổi, được nữa, đã ơi là đã luôn, cái cảm giác đau hôm qua, không còn nữa rồi đây này, hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, ui đã quá, thích quá, anh C, uống sướng, không thể nào chịu nổi được nữa rồi chứ đâu riêng gì mình em đâu em, đã quá của em khít thật đấy, hơn cả của chị Liên nữa đấy, sướng. Tôi nhấp thêm một chút nữa thì cũng hơi mệt lên bảo chúc chồng mông lại mà nhấp. Hai quả mông tròn lằn trắng hồng làm cho tôi thích không chịu được. Cứ đút thật sâu con cặc vào bên trong mà nhấp thôi. Một lúc sau thì không thể nào chịu nổi nữa thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chúc. Chúc mỉm cười đổ vật xuống giường mà nói công nhận làm cái này cũng thích thật đấy anh nhỉ. Mới đầu em nghĩ nó xấu xa lắm cơ. Chỉ có những cái tụi gái làm tiền mới làm như vậy thôi. Chẳng có gì là xấu xa cả đâu em. Cái này cũng là bình thường của tạo hóa thôi mà. Nói chung là ai mà chẳng làm. Hi hi. Khi nào rỗi chúng ta lại trốn làm tiếp nhé em. Chốc mỉm cười không nói gì mà gật đầu đồng ý. Chúng tôi tắm rửa cho nhau rồi lén từng người xuống một. Vì ở trên này có mấy phòng, tôi đã chuẩn bị sẵn chìa khóa lên cũng chẳng ai nghi ngờ việc đó cả. Xuống quầy, tôi đánh xe đi ăn sang một lúc thì Liên cũng đã dẫn mấy cô bạn về. Quả là phụ nữ sống ở bên trời Tây có khác, trắng nhễ trắng ngại, mắt đeo áp tròng xinh xắn nữa. Vừa nhìn thấy tôi thì Liên giới thiệu. Đây là ông xã mình, nhìn thế này thì ai già hơn vậy? Mấy cô bạn của vợ tôi nghe hỏi như vậy thì cũng mỉm cười rồi khẽ chào tôi và quay sang nói với Liên, dĩ nhiên là mày già hơn rồi còn gì nữa. Nhìn ông xã phong độ như thế kia còn gì, cẩn thận mà giữ không khéo là mất như chơi đấy. Mấy cô bạn nói như vậy thì Liên cũng chỉ mỉm cười mà không nói lại câu nào. Tôi thấy mấy bạn của Liên cũng vui tính lên khẽ mỉm cười mà chu lại một cách đầy vui vẻ, mấy em cứ đùa. Anh làm gì có ai mà đi cơ chứ, có thì anh cũng đi rồi, mà anh trẻ hơn cũng đúng thôi, lấy chị mà. Tôi nói như vậy thì mấy người bạn của Liên cười ầm lên, còn Liên thì đỏ mặt mà quay lại khẽ nói với tôi, tí nữa anh về biết tay em. Còn ở nhà ngoan không anh? À có bà trông rồi còn gì, mà thằng bé thích ngủ với bà chứ không thích ngủ với bố đâu. Dỗ mà không được đấy. Ồ, tính con nó thế đấy, thôi mọi người vào trong nhà nào. Tôi dẫn mấy cô bạn của vợ đi xem mấy nhà hàng và nhà nổi, thêm cái khách sạn nữa. Nhìn cô nào trông cũng ngon lành, vú to mông mẩy vô cùng, đã thế họ lại ăn nói rất tự nhiên nữa chứ. Khiến cho tôi muốn tống từng cô một vào trong nhà nghỉ mà đi. Giới thiệu ăn uống xong thì cũng đã quá giờ chiều. Tôi cùng với Liên về nhà, chăm con một chút rồi đi nghỉ. Vừa vào trong phòng thì tôi bế Liên lên giường rồi đưa chậm chậm bàn tay của mình vào đũng quần lụa trắng mà xoa nhẹ nhẹ. Liên cũng giãn chân của mình ra mà đáp ứng nhu cầu của tôi, nhưng trên gương mặt có một thoáng gì mệt mỏi. Liên nói, anh à, làm nhẹ nhàng thôi nhé anh. Hôm qua đi chơi với tụi bạn mệt quá anh ạ. Em sợ không chiều được anh đâu. Hì... Vợ mà không chiều được chồng thì mấy em khác chiều, không được à, ở đây thiếu thì nghỉ. Thấy tôi nói như vậy thì Liên cũng gạt tay của mình ra mà nói, đã thế thì đi kiếm mấy em đó đi. Kiếm con vợ già này làm cái gì, mấy em đó trẻ đẹp xinh xắn thế còn gì nữa, hì hì anh đùa một chút thôi mà đã giận anh rồi cơ à. Làm gì mà nóng tính thế không biết, thôi anh chừa rồi, em cho anh hưởng một chút nào. Nói xong thì tôi cũng ôm thật chặt lấy thân hình của Liên. Mái tóc thơm nhẹ nhàng, nồng nàn làm cho tôi thích vô cùng. Nó không chỉ thơm mà nó còn mềm mại nữa. Hôn nhẹ cái mái tóc thì tôi bắt đầu hôn chậm chậm lên cái trán ửng hồng rồi đến cái mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Cho dù mệt nhưng Liên vẫn ôm chặt lấy tôi rồi cắn nhẹ nhàng vào môi của tôi. Những cú cắn gợi tình làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi đưa luôn lưỡi của mình vào bên trong miệng của Liên để Liên mút. Hai đầu lưỡi của chúng tôi như quấn chặt vào với nhau vậy. Liên vừa mút vừa cắn nhẹ nhàng vào đầu lưỡi làm cho tôi sướng vô cùng. Bên dưới thì tay tôi cũng đã luồn chậm chậm vào trong cái quần mà xoa nhẹ nhàng cái mu lùn. Càng vuốt thì Liên càng mút mạnh, ôm ghì lấy người tôi hơn. Một lúc sau thì Liên không thể nào chịu được nữa. Khẽ nhả nhẹ lấy cái đầu lưỡi của tôi ra mà nói, anh ơi, đã quá, sướng quá, rồi anh, đút thật sâu vào bên trong người em đi nào. Hít hít, đã quá, hôm qua, tụi em có đùa nhau nhưng mà không thể nào sướng được như thế này đâu anh ạ. Đã quá, sướng quá anh ơi. Tôi thấy như vậy thì cũng chậm chậm mà lườn nhẹ nhàng một ngón tay của mình vào đúng bên trong cái lỗ lồn mà móc mạnh lên một chút. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì nước nhờn cũng ướt đẫm cả bàn tay tôi, mới tụt cái quần của Liên xuống mà hôn nhẹ nhàng lên cái bụng dưới. Vừa hôn vừa hỏi, thế như thế này thì đã hết mệt chưa nào? Hì hì, hết mệt rồi, hôn tiếp xuống phía dưới của em nữa đi anh. Em thích thế. Hôn chậm chậm xuống bên dưới thì vợ tôi đã cong hết cả người lên rồi. Những cảm giác thơm nồng mát lạnh của da thịt làm cho tôi càng thích hơn. Liên cũng giãn chân của mình rộng ra rồi cong nhẹ nhàng cái mông của mình lên để tôi tụi chậm chậm cái quần xuống. Hai cái đùi trắng ngần hiện ra thích vô cùng. Tôi khẽ cúi người của mình xuống rồi hôn chậm chậm lên cái đũng quần lót. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đũng quần. Tôi khẽ ngẩng lên mỉm cười mà nói với Liên. Vợ dâm thế, mới hôn có một chút thôi mà đã chảy hết nước ra rồi đây này. Dâm quá thể đáng luôn. Chồng cứ hôn như thế thì làm sao mà vợ có thể chịu nổi được cơ chứ? Chắc là cũng làm nhiều em chảy nước ra bởi cái kiểu hôn như thế này rồi chứ gì? Làm gì mà lắm, có một số em thôi mà. Nào giãn chân ra cho chồng hôn tiếp nào. Tôi nói như vậy thì Liên cũng giãn chân của mình ra thêm một chút nữa. Tôi chưa vội tụt cái quần lót xuống mà đứng dậy bật điện sáng cả phòng ngủ lên. Liên thấy tôi làm như vậy thì hỏi tiếp, sao tự dưng anh bật điện sáng trưng lên làm cái gì thế? Thì sáng như thế này mới nhìn được lồn của vợ như thế nào chứ? Tôi om om thì biết đâu mà lần, ánh điện sáng trắng làm cho tôi có thể quan sát cái mờ u lùn. Những sợi lông đen nhánh, xoăn xoăn ở đầu ngọn làm cho tôi thích mê lên. Vê vê nhẹ nhàng những sợi lông đó rồi vạch nhẹ nó ra. Cái khe lùn cũng khẽ lộ ra trước mắt tôi. Hai mép thịt đen đen lại một chút nhưng hồng hồng làm cho tôi thích vô cùng. Nó cũng đã trơn trơn lên bởi lôi mút lúc nãy và nước nhờn bên trong chảy ra. Vạch nhẹ cái mép đó, đưa tay vào bên trong mà gái nhẹ nhàng thì Liên mỉm cười mà nói với tôi. Anh gãi mạnh vào trong đó đi anh, em thích được như thế lắm anh ạ. Đã ơi là đã không thể nào chịu được nữa luôn. Gãi bên ngoài một chút thì anh chọc luôn cả cái ngón tay vào mà ngoáy nhé. Thế mà anh ngoáy như thế em không sợ đau à? Không đau đâu, em thích đấy chứ, thích vô cùng luôn. Tôi kéo mạnh hai cái mép lồn của Liên ra mà gãi nhẹ nhàng vào hai cái mép. Một lần sinh nở làm cho cái lỗ lồn rộng ra hơn một chút. Cái hột le cũng đã căng phồng hết cả lên rồi. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra. Nó đục đục làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ đút chậm chậm một ngón tay vào trong đó thì tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp mềm mại. Liên cong người lên, khẽ nhẹ nhàng đưa những ngón tay của mình xuống, cầm lấy bàn tay của tôi, ấn mạnh vào trong cái lỗ lồn của mình mà nói em không thể nào, chịu được, đút mạnh tay vào nữa đi anh, em sướng, ui đã quá, móc mạnh lên đi nào. Tôi ấn ngập ngón tay của mình vào bên trong thì nước nhờn bên trong cứ thế mà tứa ra thật nhiều hơn nữa. Đút một ngón tay móc thật lâu thì tôi rút chậm chậm ngón tay của mình ra, thêm một ngón nữa mà đút ngập vào bên trong. Lần này thì lỗ lồn của Liên căng hẳn ra, Liên cong nhẹ người của mình, hơi khép đùi lại rồi nói thôi anh, rút nhẹ nhàng một ngón vào thôi chứ. Đút hai ngón như thế này thì làm sao mà em có thể chịu được, nhẹ thôi nào, nhưng mà có sao đâu, vẫn dược đó thôi. Dạng chân ra đi em. Tôi nói rồi một tay cũng gãi chầm chầm hai cái ben rồi đến cái khe lồn rồi lên cái mu lồn và cái bụng. Những cảm giác nhẹ nhàng đó làm cho Liên đỡ đau hơn. Một lúc sau thì nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi chầm chậm rút hai ngón tay đầy nước nhờn ra rồi mỉm cười mà bảo Liên. Em nhìn đây này, nước nhờn của em nhiều quá cơ, đầy cả hai ngón tay của anh rồi, chắc là ngon lắm đây. Nói xong thì tôi đưa chầm chậm hai ngón tay vào mà mút. Liên thấy như vậy thì nhăn mặt, co người lại mà nói khiếp kinh thế không biết, bẩn thế mà cũng mút được. Của vợ chứ của ai mà bẩn cơ chứ, chồng còn mút được cơ mà, thế mút như vậy có cảm giác gì không vậy, mùi vị của nó như thế nào? Mùi vị của nó cũng bình thường thôi chứ còn như thế nào nữa, tóm lại là ngon lành được chưa nào. Bây giờ thì dạng chân tiếp ra đi vợ, tôi nói như vậy thì Liên cũng dạng chân của mình ra. Tôi cúi xuống mà liếm chậm chậm lên cái mu lồn, mùi nước nhờn ngai ngái cùng với vị mặn mặn của nó làm cho tôi sướng điên lên. Liên cũng co bóp nhẹ cái bụng của mình mà nói ui đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, liếm mạnh vào bên trong đi em sướng, thích lắm anh ơi. Đã quá, đi mất thôi tôi được thể đưa đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn từ bên dưới lên phía trên, quét hết dòng tinh trùng vào bên trong miệng của mình. Liên cong người lên vì sướng, một lúc sau thì tôi cảm thấy Liên đã quá sướng rồi lên mới cởi chầm chậm cái quần của mình ra. Vớt chầm chậm con cặc của mình mà nói đến phiên của vợ rồi đây nhé. Yên tâm đi, vợ làm cho chồng sướng là được rồi chứ gì. Nhìn cái mặt kìa, kiểu này mà muốn mút con cặc lắm đấy hả? Không muốn thì sao? Làm sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ? Mút đi nào. Tôi nói xong thì khẽ tiến chậm chậm đến để Liên quỳ xuống mà mút chậm chậm lấy con cặc của tôi. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Nó mềm mại ấm áp đến vô cùng. Tôi chống hai tay ra đằng sau hông của mình đẩy con cặc của mình lên để cho Liên mút mạnh hơn nữa. Được thể Liên càng mút mạnh hơn, cái đầu lưỡi cọ nhẹ nhàng vào đầu cặc làm tôi tần hết cả người lên. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa. Ôm nhẹ lấy mái tóc của Liên tôi nhấc con cặc vào trong miệng mà rên ui đã quá, sướng không chịu được nữa rồi, mút mạnh lên nữa đi em ơi, dễ chịu quá, sướng quá, được thể thì Liên càng mút mạnh hơn nữa. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên thật to, nước miếng chảy dọc theo con cặc của tôi mà xuống hai hòn rái. Liên mút một lúc nữa rồi nhả ra mà nói khiếp làm gì mà ấn mạnh vào miệng em thế không sợ em nghẹn hay sao? Hì hì, không sao mà, em đã nghẹn đâu mà anh thích không thể nào chịu được nữa. Thôi mút tiếp đi nào. Liên lườm tôi một cái thôi nhưng vẫn cúi xuống mà hôn chậm chậm lên con cặc của tôi tiếp rồi chậm chậm mà đưa xuống liếm hai hòn rái. Cái đầu lưỡi mềm mại làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Những thớ thịt nhăn nhăn bao quanh hai hòn rái dần dần co lại vì được kích thích như vậy. Một lúc sau thì Liên cũng khẽ liếm chậm chậm lên những sợi lông đen ở bên dưới cho nó dính bết vào nhau nữa. Khi tôi đã không thể nào chịu được nữa rồi thì Liên mới khẽ khàng mỉm cười mà ngẩng lên rồi nói với tôi. Hì hì đã thấy sợ chưa? Đúng là kém quá khổ lắm, nào thế chúng ta làm nhé anh nhé, chồng của em. Tôi khẽ cười rồi bảo Liên thì Liên nằm xuống. Tôi chưa vội đút con cặc của tôi vào sâu bên trong cái lỗ lồn mà liếm chậm chậm lấy hai cái bầu vú làm cho tôi sướng điên lên nữa. Liên ngẩng lên, xoa nhẹ đầu của tôi mà nói sao mà anh không làm đi lại còn mút vú của em như vậy. Em không thể nào chịu nổi được nữa, mút nhanh lên rồi địt em đi. Tôi khẽ cười mà nói với Liên. Thế anh vừa địt vừa mút nhé, được không nào, dạng chân ra đi em. Nói xong thì tôi khẽ cầm con cặc của mình ấn chầm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Cái lỗ lồn ướt nhẹp dần dần tách ra mà ôm chầm chầm lấy con cặc của tôi. cảm giác sướng không thể nào chịu được nữa. Những thớ thịt ấm nóng dần dần quấn quanh lấy con cặc rồi mút chặt lấy, Liên quặp nhẹ lấy đùi tôi, còn tôi vẫn mút mạnh lấy núm vú. Liên không thể nào chịu được nữa, gãi nhẹ vào lưng tôi rồi khẽ nói, ấn mạnh vào đi anh. Em thích được anh ấn mạnh vào lắm anh ạ. Đã ơi là đã, sướng không thể nào chịu được anh ạ, sâu vào bên trong đi anh. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Những thớ thịt quấn chặt lấy con cặc của tôi, tê tê sướng sướng nâng dần lên não của mình. Từng vòng thịt quấn chặt lấy con cặc của tôi, nước nhờn cũng chậm chậm cũng chảy ra thật nhiều. Những tiếng nhóp nhép cũng vang lên khe khẽ. Một vú một lúc thì tôi khẽ đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình lên mà liếm nhẹ nhàng lấy cái cổ thon dài rồi lên đôi môi đỏ mọng. Liên cũng chậm chậm mà đưa đầu lưỡi của mình ra mà để tôi mút. Càng mút thì càng sướng hơn nữa. Nước miếng ngọt ngào của Liên làm cho tôi sướng hơn nữa. Một lúc sau thì Liên gãi nhẹ vào lưng tôi rồi mỉm cười mà nói, anh ơi, em sướng, đã không thể nào chịu được rồi, ấy, mạnh vào trong lỗ lồn của em nữa đi anh, em thích lắm, ui đã quá, sướng quá. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa thì lật ngược Liên lại rồi Kiên cọ nhẹ nhàng hai bầu vú vào ngực tôi. Càng cọ thì cái cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Liên khẽ mỉm cười rồi khẽ ngoáy chậm chậm cái mông của mình cho con cặc ngoáy nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Vừa ngoáy thì Liên vừa mỉm cười mà nói, làm kiểu này cũng thích thật đấy, đã ơi là dã, sướng không thể nào mà chịu được luôn nữa, ui, sao mà đã thế hả trời ơi, thích thật, tê hết cả người lên, em thích làm như thế này lắm. Anh thích không vậy? Thích chứ sao, anh sướng vô cùng, ngoáy mạnh lên đi, công nhận là lồn của em ấm thật đấy, đã ơi là đã luôn, thích quá đi mất. Nước càng chảy nhiều ra mà làm ướt cả cái đám lông đen phía bên dưới. Một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa. Ôm luôn lấy thân thể nõn nà của Liên mà cứ thế đẩy mạnh con cặc của mình lên. Những cơn cực khoái khiến tôi như điên lên, phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Liên. Liên cũng biết tôi ra lên khép chân của mình lại, ôm chặt lấy cổ của tôi mà nói khẽ khàng. Ui đã quá, cho thật sâu vào bên trong của em đi anh, đã quá, sướng quá, tê hết rồi, cho vào sâu đi em muốn sinh con cho anh lắm rồi đấy. Anh cũng thích vô cùng, đã quá, em ơi, anh cho hết vào bên trong người em đi. À, đã quá, sướng quá, ui tê hết cả, thích quá, tôi càng ấn mạnh lên thêm một chút nữa thì Liên khẽ miết chậm chậm lồn của mình xuống cái gốc con cặc. Khi nước nhờn đã chảy ra thật nhiều rồi thì Liên cũng khẽ nói với tôi, em cũng ra nước rồi anh ạ, đã ơi là đã. Thích lắm, hì hì, đã ơi là đã. Khi chúng tôi đã làm xong thì Liên vẫn ngồi lên mà khéo cái chân của mình lại cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Khá lâu sau thì con cặc mới mềm nhũn mà chậm chậm trượt ra khỏi cái lỗ lồn. Liên cũng khẽ đưa chậm chậm ngón tay của mình xuống móc chậm chậm lấy cái lỗ lồn mà nói, đầy của em ra rồi đây này, không khéo lại có đứa con nữa đây nhỉ. Có thì nuôi tiếp chứ có làm sao đâu, anh muốn mà không được đây này, mà công nhận thích thật đấy em nhỉ. Tôi khẽ mỉm cười rồi ôm chậm chậm Liên vào trong lòng của mình. Liên cũng khẽ đưa chậm chậm tay của mình xuống mà vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng dần dần mà cứng ngắc lên. Liên thấy tôi cứng ngắc lên như vậy thì khẽ mỉm cười rồi khẽ nói. Khiếp, đã cứng ngắc lên rồi cơ à, kiểu này chắc là muốn làm rồi chứ gì, không muốn làm cũng muốn làm, em vút như vậy thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Tôi khẽ cười như vậy rồi khẽ vút chậm chậm xuống bên dưới cái mu lồn. Cái mu lồn căng phồng lên, những sợi lông đen nhánh dính bết lại với nhau do nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi dính bết lại. Xoa chậm chậm cái mu lồn như vậy thì đút chậm chậm cái lỗ lồn vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác ấm áp thích vô cùng. Liên cũng khẽ dạng chân của mình ra để tôi có thể chui chậm chậm ngón tay vào. Một lúc sau thì Liên khẽ vuốt chậm chậm lấy cái đùi của tôi rồi mỉm cười và nói nhẹ nhàng. Nào chúng ta làm tiếp nhé, thích làm kiểu gì em chiều nào chồng yêu dấu của em. Kiểu nào cũng được, miễn là em sướng là anh sướng rồi, chồng mông lên cho anh địt nào vợ của anh. Liên khẽ mỉm cười rồi cũng khẽ khàng ngồi xuống rồi chồng mông của mình lên. Tôi khẽ đưa vuốt chậm chậm cái tay của mình xuống cái mu lồn. Mới day nhẹ nhàng thế thôi mà nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra. Tôi khẽ mỉm cười cầm con cặc của mình mà quét dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Hai cái mép lồn cũng chậm chậm mà tách ra ôm chặt lấy con cặc của tôi. Liên cũng khẽ cong người của mình lại, cong mong mà đẩy chậm chậm xuống cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn, một cảm giác sung sướng lại hiện lên một cách dễ chịu vô cùng. Khi con cặc đã ngập vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi mới chậm chậm mà rút nhẹ nhàng cái con cặc của mình ra. Đồng thời cũng khẽ luồn tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Thấy tôi làm như vậy thì Liên cũng khẽ quay lại mà nói, sao anh lại không đút vào mà nhấp đi anh, em đang sướng đây nè. Đút thật sâu vào trong người em đi nào. Thì làm như thế này mới sướng chứ, bình tĩnh đi nào. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà nhấm nhẹ nhàng con cặc cho nó trượt dọc theo cái khe lồn. Những thớ thịt khẽ có sơ tá mạnh vào nhau làm cho những cảm giác sung sướng vô cùng. Liên cũng khẽ quay lại, lấy tay kéo mẹ mông của mình ra một chút rồi gục mặt xuống mà nói. Ui, em thích được như thế này lắm. Đã ơi, là đã, không thể nào chịu được nữa rồi. Ui sướng quá anh ơi, em thích, rút thật ra ngoài rồi ấn vào. Như thế đã lắm anh ạ, đã ơi là đã luôn. Tôi càng làm như vậy thì những tiếng nhóp nhép càng vang lên thật nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì nước nhờn bên trong cái lồn cũng chậm chậm mà chảy ra ngoài. Liên sướng quá, gục luôn đầu xuống mà đẩy mông của mình ra sau. Tôi nhấp một lúc thì khẽ đứng dậy, rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn rồi mỉm cười mà nói với Liên. Chúng ta làm kiểu này nữa đi, hay là làm kiểu khác nào? Thôi cứ kiểu này mà làm anh ạ, em thích kiểu này cơ. Làm kiểu khác đi, kiểu này anh thấy chán dần rồi. Thế được rồi, anh nằm xuống đi, để em lên cho. Chắc là kiểu đấy thì không chán chứ gì, nhìn cái mặt là biết. Ồ, kiểu đấy thì không chán đâu, nào nhún mạnh lên nhé em. Tôi nằm xuống, con cặc thì vẫn cứng ngắc bởi nước nhờn của Liên chảy ra như vậy. Liên khẽ dạng chân của mình ra, cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ngồi xuống. Những cảm giác tê dần lại hiện ra, ngẩng cái đầu của mình mà nhìn lên thì đã thấy đầu con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Khi con cặc đã ngập thì Liên nhún thật mạnh, những tiếng nhóp nhép khẽ vang lên thật là to, thêm những tiếng bạch bạch do cặp mông của Liên chạm vào nữa. Nhún thêm được một lúc thì Liên ra khí, tôi thì cứ xoa bóp thật mạnh lấy hai cái bầu vú. Liên nhắm nghiền mặt của mình lại thì khẽ ừ trong cổ họng vì sướng. Không lâu sau thì tôi cũng ra khí nữa, hai vợ chồng mệt quá lên ngủ luôn. Sáng hôm sau thì vui chơi với tụi bạn một chút rồi chúng tôi làm cơm thiết đãi ở nhà. Lan, Trúc cũng tham dự, tôi nói chuyện một chút rồi cũng gọi điện cho bạn bè. Trúc dọn đồ rồi đôi khẽ cũng khẽ đứng bên cạnh tôi mà nói khẽ em thích cái cảm giác làm với anh lắm. Anh làm em nghiện cái đó rồi đấy em ạ, thích ơi là thích luôn. Tôi thấy Trúc nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói like. Hì hì, nghiện cái cảm giác đấy thì khi nào rồi anh làm cho đỡ nghiện được chưa nào. Nhìn em anh cũng không thể nào chịu nổi được rồi đây này. Nói chuyện một lúc thì Lan cũng ra mà nói. Em là em biết chuyện anh với Trúc rồi đấy nhé, khi nào cũng phải làm với em đấy nghe chưa. Ồ được rồi, chỉ sợ không có thời gian chứ anh cũng muốn lắm em ạ. Tôi nói như vậy thì cùng cười với nhau, hy vọng một ngày sẽ được đi cùng một lúc hai người. Lâu lắm không về thì chỗ đó cũng đã tiêu điều đi nhiều. Tôi không ngờ đến như vậy, khẽ dọn dẹp được nửa ngày thì cũng tươm tất lắm, nhìn địa thế của nó cũng khá là đẹp. Tôi nhầm tính sẽ làm sổ đỏ rồi xây một cái nhà xinh xinh ở đó. Đang đứng mà suy nghĩ miên man như vậy thì tôi thèm được làm cái chuyện đó. Không biết Trúc với Lan thế nào lên khẽ móc điện thoại mà gọi điện cho hai người đó. Giọng trong trẻo của Lan vang lên trong điện thoại. Có chuyện gì đây anh? Sao không thấy ra cửa hàng vậy? À, anh đang ở chỗ nhà cũ của anh, đang sửa sang mấy thứ, coi như thế nào. Em rỗi thì ra phụ anh một chút được không em? Tiện thể rủ Trúc ra nữa nhé. Không sợ chị Liên hay sao mà dám rủ như vậy, mà bảo chị ấy ra làm cùng anh cho vui nhá. Thôi để chị ấy quản lý chứ làm sao mà ra đây được. Khi nào chị ấy ra sau, thôi ra đây đi nào, anh đợi, nhanh nhất. Tôi nói như vậy thì Lan cũng thích thú mà gật đầu mà đi ra. Tôi chuẩn bị xem lại cái giường, chăn màn quần áo thì lấy trong tủ ra trải lại một chút thôi. Trông nó cũng khá là tươm tất, đợi một chút thì Lan với Trúc cũng đến. Nhìn căn nhà của tôi thì Lan với Trúc ngạc nhiên mà nói đây là nhà của anh trước á. Em không nghĩ lại như vậy đấy, anh phấn đấu cũng áp đấy nhỉ. Làm gì mà áp đâu, tất cả là do công của chị Liên đấy, do chị Liên làm cả. Anh chỉ tiếp tục làm những gì còn lại thôi. Tôi khẽ cười rồi mời hai người vào trong nhà. Hai người con gái mắt tròn mắt dẹt mà đi theo tôi vào trong nhà mà ngó nghiêng. Trúc nhìn một lúc rồi cũng nói công nhận nhìn như thế này thì mới công nhận là anh có chí thật. Từ một căn phòng bé tí, công việc cũng bình thường phục vụ mà có thể thành ông chủ đến thế này. Do số ông trời phù hộ thôi em, do may mắn cả đấy mà. Tôi nói như vậy thì cũng ra sau nhà mà ngắm biển. Lan và Trúc đi sau thôi mà ra. Thấy khung cảnh trước mặt như vậy thì Liên và Trúc ngạc nhiên mà nói công nhận là đẹp thật đấy. Không ngờ đấy, nhìn ở đây rõ được cảnh như thế này, xây lên chắc đẹp lắm. Ồ, thì anh cũng đang tính mà xây lại đây. Tí nữa về bàn bạc với chị ấy như thế nào đã, chắc là ổn thôi. Trúc và Lan chống tay vào cái thanh lan can gỗ mà ngắm cảnh. Tôi đứng cạnh khẽ đưa chậm chậm bàn tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng hai bờ mông của hai người. Thấy tôi làm như vậy thì Trúc với Lan quay lại lườm tôi mà nói đấy cái tay, làm gì đấy, lằng nhằng là em về mách chị Liên cho anh chừa đấy nghe chưa. Hì hì, nhìn cảnh đẹp như thế này thì cũng để cho anh sờ một chút cũng có làm sao đâu mà. Mà hai em cũng thích em sờ còn gì nữa. Nói xong thì tôi khẽ mỉm cười mà tiếp tục vuốt chậm chậm lấy cái khe đít. Rồi xuống bên dưới tiếp nữa. Lan và Trúc cũng sướng mà dạng chậm chậm chân của mình ra. Tôi được thể mà vuốt mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa, tôi mới khẽ luồn ra chỗ bụng rồi chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái cúc quần ra mà tụt xuống bên dưới. Tôi mới làm như vậy thôi thì Trúc và Lan quay lại mà nói. Thôi anh, không được đâu, ở đâu thì em còn chịu được chứ ở đây thì em không chịu được đâu, nhỡ người ta mà biết thì còn mặt mũi nào nữa. Thấy Lan nói như vậy thì Trúc cũng nói theo. Đúng đấy anh ạ, biết thì còn ra cái thể loại gì nữa, trong phòng thì tụi em cho anh luôn mà. Ha ha, không phải sợ đâu mà, yên tâm đi, thoải mái vô tư thôi, vì ở đây chẳng có ai mò đến mà biết được đâu em ạ. Nào cho anh làm đi nào, anh muốn lắm rồi đấy, mà làm tự nhiên ở đây mới thích chứ. Nói xong thì tôi cũng tụt thật mạnh hai cái quần bên ngoài của Trúc và Lan xuống. Hai cái quần lót cũng khẽ chậm chậm mà hiện ra trước mặt tôi, Trúc với Lan thấy tôi nói như vậy cũng mặc kệ để cho tôi tụt xuống. Hai cái đùi trắng ngần, tôi khẽ vuốt chậm chậm tay vào đó thì Trúc và Lan cũng khẽ dạng chân của mình ra. Tôi không còn đứng mà ngồi xuống rồi đưa chậm chậm tay của mình lên mà day day nhẹ nhàng hai cái khe lùn. Mới làm như vậy thôi mà thân thể của hai người đã ấm nóng hết cả lên, không thể nào chịu nổi được nữa. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra ở trong cái lỗ lồn. Cái đũng quần cũng đã ướt một chút rồi. Tôi mới khẽ đưa nhẹ đầu ngón tay của mình lên rồi gãi nhẹ nhàng lên đúng cái đũng quần đó thì cả Lan và Trúc đều dạng chân của mình ra, rồi hơi ấn chậm chậm cái mu lồn của mình xuống. Lan không thể nào chịu được nữa, khẽ nói. Ôi anh ơi, em thích lắm, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, nước bên trong chậm chậm chảy ra rồi, em thích được anh làm như thế lắm. Gãi mạnh nữa đi anh, cho sâu ngón tay của anh vào đi nào, thì cũng bình tĩnh chứ em. Làm gì mà khiếp thế, kiểu gì thì anh cũng để cho em sướng mà. Tôi tiếp tục gãi nhẹ vào cái khe lồn nhưng ở bên ngoài cái quần lót thôi. Một lúc sau thì mới vạch chậm chậm cái đũng quần lót sang một bên. Cái khe lồn đã bóng nhảy lên bởi nước nhờn rồi. Những sợi lông đen phía bên dưới cũng đã dính bết vào nhau. Tôi khẽ gãi thêm vào đó thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa, tôi khẽ nói, nào tụt hẳn ra đi, để anh vuốt nào. Nhìn cái lồn của hai em như vậy thì anh không thể nào chịu được nữa rồi, muốn mút quá. Đấy chưa, em đã bảo là tụt ra rồi mà cứ làm cái kiểu vạch vạch, khó chịu bỏ sừ lên được đấy. Nói xong thì Lan với Trúc cũng đồng loạt mà cởi chậm chậm hai cái quần lót ra. Tôi thấy thích quá lên càng đưa tay vào bên trong mà day nhẹ nhẹ. Nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi không để ngón tay của mình ở bên ngoài nữa mà chậm chậm đút nhẹ ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác ấm áp sướng không thể nào chịu được nữa. Từng thớ thịt nóng ấm ở hai cái lỗ lồn quấn chặt lấy ngón tay của tôi càng móc thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn. Lan thì sướng quá, do cái lỗ lồn đã làm nhiều rồi nên Lan khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống cầm lấy cổ tay mà ấn mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà rên khe khẽ. Ôi đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, ôi đã quá, mạnh nữa vào đi anh, em thích được như vậy lắm, đã ơi là đã luôn, thích thật đấy. Đã quá, móc mạnh nữa lên đi anh, tay phải tôi càng móc mạnh hơn một chút nữa thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tay trái đút chậm chậm vào cái lỗ lồn của Trúc thì thấy nó chật hẹp hơn nhiều. Tuy nhiên thì nước nhờn cũng ra nhiều không kém, Trúc khép chân của mình lại mà khẽ rên nhẹ nhẹ. Thôi anh ơi, nhẹ nhàng tay của mình thôi, của em không được như của chị Lan, đừng cho vào, sâu anh ạ, em đau. Thấy Trúc đau thì tôi cũng không ấn vào mạnh nữa mà chỉ móc ở bên ngoài thôi. Tuy nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng mà nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều rồi. Ở bên dưới nhìn lên thì những sợi lông đen nhánh cũng khẽ bay phất phơ theo gió, nhìn thích vô cùng. Anh thèm cái lồn của em lắm rồi đấy, nào ngồi xuống để anh liếm nào. Dạng chân ra đi nào. Thấy tôi nói như vậy thì Lan cũng khẽ dạng chân của mình ra mà ngồi xuống. Tôi nằm luôn xuống cái ván gỗ mà nhìn cái lồn của Lan. Những sợi lông đen trông thích vô cùng. Hai cái mép lồn hồng hồng trơn nhảy thích vô cùng. Lan ngồi xuống rồi miết chậm chậm cái khe lồn lên trên mũi rồi môi tôi, làm cho tôi thích vô cùng. Mùi nước nhờn ngai ngái khẽ đưa nhẹ nhàng vào mũi tôi. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, Trúc thì cúi xuống mà nhìn cái lồn của Lan đang để khẽ cái miệng của tôi. Tôi khẽ đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình ra rồi quét đúng vào trong cái lỗ lồn. Lan dạng chân của mình rộng ra, rồi hai tay cũng luồn chậm chậm vào bên trong cái áo của mình mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Trúc đứng bên ngoài khẽ mỉm cười mà nói, trông có vẻ thích đấy nhỉ, nhìn đã ra phết đấy, tí nữa liếm cho em nhé. Em cũng muốn được liếm lắm. Nó buồn thích lắm. Lan thấy Trúc nói như vậy thì cũng mỉm cười mà ấn mạnh cái lồn của mình xuống hơn nữa. Càng ấn thì càng cảm thấy thích hơn, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều hơn trước. Một lúc sau thì Lan không thể nào chịu nổi được nữa, khẽ rên lên, á, đã quá, sướng không thể nào chịu, được nữa rồi anh ơi, liếm mạnh của em vào nữa đi nào, em thích lắm, đã ơi, là đã, sướng quá đi mất thôi, ui liếm mạnh nữa lên đi anh em sướng. Tôi thấy như vậy thì càng liếm mạnh hơn nữa. Lan cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình xuống bên dưới vạch nhẹ hai mép lồn của mình ra để cho tôi có thể liếm một cách dễ dàng hơn nữa. Trúc bên dưới nhìn như vậy thì cũng khẽ nhẹ nhàng mà đưa chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà vuốt chậm chậm lấy cái lỗ lồn. Vuốt thôi chứ thực sự thì Trúc cũng không dám mà đưa chậm chậm ngón tay của mình vào bên trong mà ngoáy mạnh. Một lúc sau thì tôi hơi đẩy cái mờ u lồn của Lan lên, liếm chậm chậm lên cái đám lông đen mượt phía trên mờ u rồi khẽ bảo Trúc em liếm của anh đi. Anh cũng thích lắm đấy. Đã ơi là đã, liếm của anh thì tí nữa anh liếm bù lại cho em mà. Nhanh đi em. Tôi nói như vậy thì Trúc cũng mỉm cười mà cúi xuống, tụt chậm chậm cái quần của tôi ra rồi đưa nhẹ nhàng tay vào mà vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc. Chỉ là vuốt nhẹ nhàng thôi nhưng mà tôi cũng sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Vuốt mấy cái cho nó cứng lên thì Trúc cũng cúi xuống mà liếm chậm chậm lên cái con cặc của tôi. Cảm giác ấm nóng mềm mại của bờ môi cộng thêm cái đầu lưỡi mềm mại làm cho tôi sướng không thể nào chịu được luôn nữa. Khẽ cong người của mình lên một chút rồi khẽ khàng mút thật mạnh lấy cái mép lồn của Lan. Lan oằn mình lên vì sướng, nước nhờn ngai ngái mặn mặn chảy vào miệng tôi mỗi lúc một nhiều hơn nữa. Lan thì ấn hẳn cái lồn của mình xuống mà rên ầm lên. Quả thật là không thể nào chịu nổi được nữa rồi, hít hít, chịu mất thôi, anh ơi, đã quá, anh làm em sướng quá. Lan không chịu được thì khẽ nhấc cái lồn của mình lên khỏi miệng của tôi. Bên dưới thì Trúc vẫn ngậm lấy con cặc của tôi mà mút thật mạnh. Nước miếng của Trúc chảy ra cũng làm cho con cặc của tôi bóng nhảy hơn. Thấy Lan đã nhấc cái lồn ra khỏi miệng của tôi thì Trúc cũng nói. Đến lượt của em rồi đấy, anh mút của em đi nào, nhìn anh mút của chị ấy làm cho em không thể nào chịu được nữa rồi. Trúc đứng lên mà để cho tôi liếm cái lỗ lồn, cái mờ u lồn của Trúc cũng căng phồng lên, đỏ hồng không kém gì của Lan cả nhưng đẹp hơn. Trúc khẽ ngồi xuống đưa chậm chậm cái mờ u lồn của mình vào miệng tôi. Lồn của Trúc có vẻ thơm tho và ngon lành hơn của Lan, nước nhờn thì cũng nhiều không kém. Mới được đôi môi của tôi chạm vào thôi thì Trúc đã rên lên úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được rồi đây này, hích hích, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, thích thật đấy anh ạ, sướng quá, ui ui, tôi thấy Trúc sướng như vậy thì cũng đưa lưỡi của mình mà quét dọc theo cái khe lồn. Tù gần trên xuống bên dưới gần cái lỗ địt, mỗi lần đưa lưỡi như vậy thì nước nhờn hòa cùng với nước miếng của tôi càng chảy ra nhiều hơn nữa. Lan được tôi liếm chậm chậm cái lỗ lồn lúc nãy thì bây giờ cũng khẽ cúi xuống mà liếm nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Một cảm giác ấm áp lại lan tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng, Lan mút con cặc của tôi còn điêu luyện hơn cả Trúc lên chẳng mấy chốc tôi không thể nào chịu được nữa. Gió ngoài biển thổi vào càng làm cho những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa mà bảo Lan thôi anh, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, đã quá, sướng quá, đi mất thôi. À, dễ chịu quá, sướng quá, hít, anh khéo ra mất em ơi, sao mà yếu thế không biết. Mới có như thế thôi mà đã ra rồi cơ, à. Chán thế, chắc là chị Liên ở nhà làm cho không đỡ được rồi chứ gì, làm gì đâu, chị ấy có bắt ép anh đâu. Chẳng qua là anh không thể nào chịu nổi được như em nữa thôi, anh xin đấy, đừng mút nữa. Được rồi, em không mút nữa là được chứ gì, làm gì mà cáu thế không biết, thế bây giờ em ngồi lên nhé. Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu, đồng thời cũng tiếp tục mà đưa chậm chậm lưỡi của mình quét dọc theo cái khe lồn của Trúc. Trúc lại gục mặt của mình xuống mà nói khe khẽ ui sao mà sướng thế hả trời, đã quá, anh liếm em sướng qua đấy, à. À dễ chịu quá, đi mất thôi, hít hít, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, thích quá, tôi càng mút mạnh thì những tiếng chụt chụt cũng vang lên thật là to. Một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ như thế mà phun ầm ầm vào bên trong miệng của tôi. Bên dưới thì Lan cũng đã thôi không còn mút con cặc của tôi nữa mà khẽ khàng ngồi dậu. Cầm con cặc của tôi quét dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được luôn. Khi con cặc đã ngập vào bên trong, những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, từng thớ thịt như cuốn chặt lấy con cặc của tôi rồi mút chặt lấy nó. Lan cũng khẽ ngoáy chậm chậm cái mông của mình rồi khẽ rên lên. Thích thật đấy, đã ơi là đã luôn, sao mà sướng thế này, khéo em nghiện cái này mất thôi đã quá, sướng quá, à, tôi cũng cố gắng vừa mút của Trúc vừa đẩy con cặc của mình lên nữa để cho Lan ấn mạnh xuống. Một lúc sau thì Trúc cũng không thể nào chịu được nữa. Khép cái chân của mình lại rồi đứng lên. Bên dưới thì Lan vẫn ngoáy chậm chậm cái mông của mình cho con cặc ngoáy thật mạnh trong lỗ lồn. Trúc đứng lên nhìn như vậy thì cũng khẽ mỉm cười mà nói nhìn chị Lan ngoáy buồn cười không thể chịu được nữa rồi. Mà có sướng không chị, sao mà chị ngoáy khiếp thế, mặc dù bị trêu như vậy nhưng mà Lan vẫn ngoáy mạnh mông của mình cho con cặc ngoáy sâu trong lỗ lồn mà nói mày thử thì biết. Làm gì mà phải hỏi điều chị như thế nhỉ, nhìn cái mặt ghét thế không biết, Trúc thấy chị Lan nói như vậy thì cũng chỉ dựa người vào cái cột mà mỉm cười mà thôi. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Lan cũng chảy ra nhiều rồi. Tôi cố gắng không ra khí nữa. Ôi đã qua sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi, sướng quá, đi mất thôi. À, Dễ chịu quá, thích thật đấy anh ạ. Ui, ê quá, nước của em chảy ra nhiều rồi đây này. Tôi cố gắng nhấp mạnh lên nữa rồi đồng thời cũng bảo Lan. Em nhún tiếp, đi em, đang sướng mà, anh không thể nào chịu nổi, được cái cảm giác sướng. Tôi vừa nói vừa luồn tay vào bên trong cái áo mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Hai cái bầu vú của Lan cũng đã cứng ngắc hết cả lên rồi. Một lúc sau thì Lan không thể nào chịu nổi nữa mới chậm chậm mà đứng dậy rồi khẽ nhấc cái lồn của mình lên. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà nhỏ giọt xuống cái bụng của tôi. Trúc nhìn như vậy thì cũng mỉm cười mà nói khiếp thế, nhìn nước của chị kìa, nhỏ giọt lên cả bụng anh ấy rồi. Nhìn kinh ơi là kinh, sao mà nhiều thế không biết. Thấy Trúc nói như vậy thì Lan cũng ngẩng lên lườm Trúc mà nói. Kinh cái gì, sướng thì nó ra nước thôi mà, khéo mày sướng còn ra nhiều hơn chị nữa đấy. Anh Huy, anh làm cho nó ra đầy nước xem, tôi mỉm cười nhưng cũng chỉ nằm đấy thôi, vì mê. Lưng cũng đỏ lằn lên cái nốt ghép của hai ván gỗ ghép sản in lên. Một lúc sau thì cũng đỡ mệt lên tôi nói được rồi, chắc là Trúc cũng sướng không thể nào chịu nổi được rồi chứ gì. Nào chồng mông ra đây cho anh điệt một cái nào. Tôi nói như vậy thì Lan cũng nói thêm. Anh cứ nằm ra xem nước có nó còn chảy nhiều như của em không nào. Nhìn cái mặt kia. Tôi khẽ cười mà nói lại với Lan. Làm gì mà phải bắt ép em nó thế, chúng mình làm ở đây miễn sướng là được thôi mà. Nào cứ đứng đấy để anh điệt cho một cái nào. Tôi đứng dậy nghỉ một chút rồi đến gần chỗ của Trúc đứng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay vào bên trong cái khe lồn mà xoa chậm chậm. Càng xoa thì nước càng chảy ra nhiều nữa. Trúc cũng dạng chân của mình ra thêm một chút nữa cho tôi có thể vuốt nhẹ nhàng hơn nữa. Những sợi lông đen nhánh ở trên cái mu lồn cũng được tôi xoa chậm chậm theo vòng tròn lên nó quện vào nhau. Một lúc sau thì tôi khẽ tiến lại gần, khẽ cầm nhẹ con cặc của mình rồi quét dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Một cảm giác khít khao làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Do nước nhờn của Trúc chảy ra nhiều và cũng do làm lần thứ hai lên khít vô cùng. Trúc cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình lên, vén nhẹ một bờ mông mà nói anh à. Đốt nhẹ nhàng vào bên trong người của em thôi anh, em đau, không chịu được, sướng mà, cũng đau lắm, nhẹ thôi anh, em mới làm một lần thôi mà, nhẹ nhưng cho sâu vào bên trong nhé. Tôi khẽ cầm lấy bắp tay nhỏ nhắn của Trúc mà cố gắng ấn mạnh vào bên trong một chút nữa tuy cái lỗ lồn khít nhưng mà con cặc của tôi cũng chui được sâu vào bên trong. Những thớ thịt nóng hổi làm tôi sướng quá. Khi con cặc đã chui ngập vào thì mới chậm chậm mà nhấp nhẹ nhàng. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Trúc cũng khẽ đưa chậm chậm mông của mình rồi nói khe khẽ ui đã quá, hít, sướng quá, nhẹ nhàng thôi anh, nhẹ nhẹ mới thích, nhẹ nhưng mà vào sâu đấy, em thích được làm như thế, đã ơi là đã, không thể nào chịu được nữa rồi đấy, anh ạ. Lan cũng khẽ tiến đến, đưa nhẹ tay của mình lên xoa chậm chậm lấy cái bầu vú rồi vuốt nhẹ cái khe lồn đỏ hồng đang mút chặt lấy con cặc của tôi mà nói đấy, mới làm có một chút thôi mà đã chảy ầm ầm nước rồi còn gì. Thế mà còn trêu chị là thế nào? Công nhận là sướng thật, đấy chị a, đã ơi, là đã, em cảm thấy thích rồi, nhấp nhanh nhanh lên một, chút nữa đi anh, em thích như thế anh ạ, tôi thấy Trúc như vậy thì càng nhấp mạnh hơn nữa. Những tiếng bạch bạch khẽ vang lên thật to, một lúc sau thì Trúc không thể nào chịu được nữa, khép chặt chân của mình lại, rồi khẽ lên mà nói úi, đã quá, anh ơi, em không thể nào chịu được nữa, rồi đây này, em ra nước rồi anh ơi, đã quá, sướng quá. Ui đã quá, thích thật đấy, sướng thật đấy, em ra nước, anh ơi, toàn thân của Trúc như căng lên vì sướng. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn như cuốn chặt lấy cái con cặc của tôi. Nước thì chảy ra nhiều hơn nữa, ướt cả đám lông phí dưới thân cặc và hai hòn rái của tôi. Lan nhìn thấy như vậy thì cười mà nói đấy lần này thì mới chứng tỏ ra quá nhiều, chảy ra thành dòng rồi kia kìa. Khiếp quá đi mất thôi, không thể nào tưởng tượng được. Trúc đỏ mặt của mình lên mà nói. Công nhận là sướng không thể nào chịu được, chị ạ, không hiểu sao, lồn của em cứ chảy ra nước thôi, đã quá. Tôi thấy như vậy thì nhấp mạnh hơn nữa để cảm nhận những thớ thịt như khít chặt vào lấy con cặc của tôi. Nhưng một lúc sau thì cũng không thể nào chịu nữa. Vòng hai tay, bóp nhẹ lấy hai bầu vú căng phồng của Trúc rồi tôi khẽ rên nhẹ nhẹ lên úi, đã quá, thích quá, không chịu được nữa, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi. Dễ chịu quá, anh ra vào trong người của em rồi đây này. Hít sao mà sướng thế hả trời ơi, đã ơi là đã. Con cặc của tôi cũng giật giật một chút rồi phóng ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Trúc. Trúc khép chân của mình lại mà tận hưởng những cảm giác ấm nóng do từng dòng tinh trùng của tôi mang lại. Khi con cặc hơi mềm mềm thì tôi chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của mình rồi chậm chậm mà dựa lưng vào cái cột. Lan nhìn thấy tôi như vậy thì mỉm cười mà nói khiếp thế làm mới có một tí thôi mà đã mệt không thể nào chịu được thế kia rồi cơ à. Mệt chứ sao không? Em cứ thử như tụi anh xem có mệt không nào. Tôi cười rồi cùng ngồi nói chuyện. Trúc hạ chân của mình xuống thì những giọt tinh trùng bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra ở cái đùi trắng ngần. Trúc cũng cong người mình lên đưa tay vuốt chầm chậm đám tinh trùng đó rồi ngẩng lên mà bảo tôi khiếp quá đi. Của anh sao mà nhiều thế không biết, đầy hết bên trong người em rồi còn chảy ra ngoài nữa rồi đây này. Đâu riêng của mình anh đâu, của em nữa đây chứ, nước của em cũng nhiều thế còn gì nữa. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi cùng ngồi nói chuyện một chút. Một lúc sau thì gió thổi mạnh hơn một chút nữa nên tôi bảo mọi người vào trong nhà. Vào trong nhà thì Lan và Trúc cũng mặc quần vào rồi nhưng dáng vẻ dâm đãng thì vẫn không thể nào giấu đi đâu được nữa. Tôi mỉm cười mà xoa chậm chậm hai cái bầu vú rồi nói với Trúc và Lan, hai em thử đưa vú ra xem anh xem vú của ai hơn ai nào. Thấy tôi nói như vậy thì hai người đều lườm tôi mà nói. Vâng, so sánh, mà của em như thế này thì làm sao mà bằng được của vợ anh cơ chứ. Mà cũng so xem như thế nào nhỉ. Nói xong thì Trúc và Lan cũng chậm chậm mà vạch áo rồi cởi áo của mình ra. Nhìn bốn cái bầu vú ngon lành vô cùng, những cái núm vú hồng hồng làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ đưa chầm chậm tay lên mà xoa chầm chậm lấy cái vú rồi mút hai bầu vú của Lan và Trúc. Trúc lim dim mắt mà tận hưởng sự sung sướng do đầu lưỡi của tôi mang lại. Lan thì một lúc sau cũng khẽ chầm chậm mà nói. Anh so sánh xem của em hay của Trúc hơn nào, nhìn kiểu mút như thế này thì chắc của Trúc hơn của em rồi chứ gì. Hì hì, anh đã so sánh đâu, về kích cỡ thì của Trúc làm sao mà bằng của em được. Nhưng màu sắc thì của Trúc tươi tắn hơn của em là cái chắc rồi còn gì nữa, nhìn là biết rồi còn gì. Mút một chút nữa thì hai cái bầu vú cũng cứng ngắc lên. Lan lại luồn tay xuống mà xoa chậm chậm lấy con cặc của tôi rồi vuốt chậm chậm. Con cặc cũng dần dần mà cứng ngắc hết cả lên. Một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa, tôi khẽ nói với La và Trúc. Anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Chúng ta làm tiếp nào đi nào. Chổng mông lên để anh địt một cái nào. Nói như vậy thì Lan và Trúc cũng lườm tôi mà nói. Chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Sao mà chán thế không biết. Vừa làm không còn sức hay sao mà lại làm tiếp. Còn sức mà, chổng mông lên đi, mỗi người địt 10 phát rồi lại đổi nhé. Tôi nói như vậy thì Trúc và Lan cũng lườm tôi nhưng mà cũng chậm chậm mà tụt cái quần của mình xuống mà chổng mông lên. Tôi khẽ cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn của Lan mà đút vào. Nước nhờn không còn ra nhiều nữa nhưng mà cũng đủ để con cặc nó chui thật sâu vào bên trong người. Những cảm giác sung sướng lại đưa dần dần lên não tôi. Ôm nhẹ cái eo thon nhỏ cứ thế mà nhấp nhẹ nhàng, những tiếng nhóp nhép cũng vang ra. Lan đưa nhẹ tay ra đằng sau kéo nhẹ hai mép mông của mình ra mà nói. Ôi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa, mạnh nữa lên đi anh, đã quá, thích quá. Tôi cố gắng nhấp mạnh lên một chút nữa rồi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra rồi lại cắm vào bên trong cái lỗ lồn của Trúc mà nhấp. Lần này thì nước nhờn của Trúc chảy ra nhiều hơn nữa. Những tiếng nhóp nhép cũng vang lên khá là to. Thay phiên nhau địt được một lúc thì tôi không thể nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Lan. Chúng tôi làm xong thì thu dọn lại một chút nữa rồi ra về. Về nhà khuôn mặt ai cũng phấn khởi. Về đến nhà tôi nói chuyện đó với Liên và Liên cũng gật đầu hưởng ứng. Không lâu sau thì chúng tôi cũng đã xây được một cái nhà nghỉ khá là xinh xắn ở đó. Lan thì cũng đã được bạn tôi hỏi làm vợ. Điều không ngờ nhất là Trúc lại có con với tôi. Liên cũng đồng ý, nên chúng tôi sống khá là hòa thuận. Tôi kết thúc quãng đời làm thuê của mình như vậy. Một kết thúc đầy ngọt ngào và êm ấm dành cho hai người vợ của tôi. Hết.